ôm nàng cho nàng một cái ấm áp giấc ngủ. Tại kia thô hào hung áp bề ngoài hạ, là một viên ôn nhu tinh tế trái tim. Nhưng là cuối cùng vẫn là có người khác giành trước vào nàng gian phòng. Tang Thảo không dám khóc. Thế nhưng là trong lòng lại không hiểu đau thương. Nàng thực ghen tỷ quân phụ. Có thể chỉ đối mặt tộc trưởng một người. Thế nhưng là Tang Thảo biết. Toàn Sơn mãi mãi cũng sẽ không trở thành tộc trưởng. Mà nàng cũng không làm được duy nhất quân phụ. Bởi vì Nham Giao là Toản Sơn ăn nhân, Nham Giao mỗi một câu nói Toản Sơn đều ngoan ngoãn nghe theo. Toản Sơn cũng là ăn nhân của nàng, cho nên Toản Sơn nói Tang Thảo cũng nghe. Thế là Lâm Tịch bị Khổ Kiều đỡ lấy đến tả đình viện từ phía trước lúc. Toàn bộ lạc không đi ra ngoài người cơ hồ đều tới. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1102 hỏa thần truyền thuyết 9 chương 1102. Hỏa thần truyền thuyết 9 tiền nhiệm tiểu quân cùng đương nhiệm đại quân muốn đánh nhau. Đây là cỡ nào hấp dẫn người mánh lới. Đối với một cái viễn cổ bộ lạc tới nói. Tuyệt bích là hạng nhất đại tin tức. Các nam nữ lão ấu để trần bàn chân lớn tử đều bôn tẩu bẩm báo. Thế là tả đình cửa ra vào lập tức so tổ chức bộ tộc đại hội đại quảng trường còn muốn náo nhiệt. Nghe xong Lâm Tịch tự thuật toàn bộ quá trình, tả đình trong lòng đã đem cử nha cái này nhị bức mắng chó máu xối đầu. Cái này ngu xuẩn cùng hắn cái kia chỉ có trí giả danh tiếng mà vô trí người mới có thể tra là kẻ giống nhau. Cần gì phải mọi chuyện tự thân đi làm, chỉ cần phái mấy người đến kia mấu tử cửa ra vào kêu to nhục nhã một phen liền có thể. Nói điểm như là muốn ăn chính mình đi kiếm. Ăn người. Khác cơm kia là nhuyễn đản loại hình lời nói. Kia tiểu tử trẻ tuổi nóng tính chịu không nổi kích. Tất nhiên sẽ chủ động yêu cầu đi ra ngoài đi săn. Đến lúc đó hắn lại giả ý ngăn cản một phen. Sau đó đem hắn biên đến mặt khác một tổ đội ngũ. Cùng mấy cái kia đối lửa Nham Giao một nhà còn có tình cũ người ngăn cách. Lấy hắn một cái mạng chó còn không phải khinh phiêu phiêu chuyện, chỉ cần hắn chết. Cái kia lão nữ nhân tự nhiên không thể lưu tại bộ tộc. Tự nhiên cũng là hai câu nói liền có thể đẩy nàng tự hành rời đi. Mọi người cũng không thể đem hãm hại lão tộc trưởng người nhà chuyện tính tới hắn đầu bên trên. Hắn vẫn là cao quý thần thánh hỏa thần sứ đồ. Chỉ cần hắn trong tay có được cái bật lửa cùng điện thoại hai cái thần khí tại. Này đó viễn cổ đám thổ dân sẽ vĩnh viễn lấy hắn vì thần chi cúng bái. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Hắn nguyện ý sinh hoạt tại cái này khắp nơi đều không thực tiện lời thời kỳ viễn cổ. Không có cha mẹ cả ngày nhắc tới cùng sầu mi khổ kiểm. Không có thân thích chi gian các loại tụ hội không dứt lẫn nhau ganh đua so sánh. Không có giữa bạn học chung lớp lơ đãng khoe khoang. Hắn theo một con kiến hôi nhân vật nháy mắt bên trong biến thành khống chế một cách hơn trăm người bộ tộc tộc trưởng. Cái này khiến từ nhỏ đến lớn lớn nhất chức quan chỉ làm qua tiểu học ủy viên thể dục hắn cảm thấy chính mình kỳ thật cũng có thể thực ưu tú. Chỉ cần đã tìm đúng vị trí. Hỏa bộ rất sớm đã tại một trận núi trong lửa vô ý phát hiện đất sét có thể nung thành dụng cụ mãnh, lúc sau dần dần nắm giữ đốt đất kỹ năng. Thế nhưng là cùng cách đối nhân xử thế đồng dạng. Này đó người tiền sử loại đều là một cái ruột thông đến cùng. Đặc biệt bưu hãn người thành tộc trưởng. Khó được có hai cái đầu óc sẽ chuyển biến người. Liền thành trí giả cùng vu. Tả đình cảm thấy. Muốn tải đánh bật lửa báo hỏng cùng điện thoại không điện trước đó. Nhất định phải triệt để tin phục bộ tộc bên trong sở hữu người. Khiến cái này nhân loại biết chính mình bản lãnh. Để cho bọn họ biết chính mình cái này hỏa thần sứ giả tuyệt không phải là hư danh. Nhất định phải lấy ra thành tích tới. Nếu không vẻn vẹn dựa vào kia hai dạng đồ vật cùng chính mình kia mèo ba chân đi săn bản lĩnh. Sớm muộn cũng sẽ bị người nhìn thấu đánh xuống thần đàn. Hắn cái thứ nhất hành động lớn chính là đốt gạch. Chẳng những có thể lấy dùng để xây dựng càng thêm rắn chắc. Xinh đẹp phòng ốt. Lũy thế tường cao gia tăng bộ tộc phòng ngự lực. Còn có thể đem nguyên bản lò gạch biến thành lò gạch. Tiết kiệm nhân lực. Chi phí. Tại lò gạch lũy thế xuất quan đo lỗ tùy thời đo đạt hầm lò bên trong nhiệt độ. Giảm bớt số lần thất bại. Làm một trải qua hiện đại vị diện xã hội tầng dưới chót nhân sĩ. Hắn hiểu rất rõ lũng đoạn nào đó hạng kỹ thuật có thể mang đến cỡ nào khổng lồ cơ hội buôn bán. Mặc dù bây giờ còn không có hình thành tiền tệ giao dịch, nhưng là tối thiểu đã có kích thước nhất định lấy vật đổi vật. Dùng chính mình nắm giữ đi đổi lấy chính mình cần. Đồng dạng có thể được sống cuộc sống tốt. Thông trăm dạng không bằng tinh đồng dạng, cho nên hầm lò nhà máy đã thành tả đình đặt chân cái này thế giới một cái căn bản. Hắn còn dự định sử dụng hắn biết đến những cái đó động thực vật tri thức. Mau chóng thành lập được sơ cấp trồng. Nuôi dưỡng nghiệp. Mặc dù hai loại chức nghiệp rất dễ dàng bị bắt trước sao chép. Nhưng là người đi ở phía trước nhất định là ăn đến nhất no bụng người. Người không ta có, người có ta ưu, vô luận ở nơi nào đều là một đầu không thể bàn cãi chân lý. Tả đình đã hạ lệnh tộc nhân, lại đánh tới lợn rừng, thỏ rừng, gà rừng loại hình tận lực bắt sống. Đồng thời hắn cũng tại cùng vô cùng trí giả cùng nhau nghiên cứu làm sao có thể chế tạo một ít cảm bẫy. Trăm nghề đợi hưng cần hắn làm sự tình thực sự nhiều lắm. Mà trí giả cùng vu cũng bị hắn phát họa ra bản thiết kế dẫn tới hưng phấn không thôi. Đi theo như vậy tộc trưởng. Di thủy hỏa thuộc cấp trở thành xa gần nghe tiếng đại tộc. Mà hai người bọn họ cũng sẽ thành danh chấn một phương nhân vật ba cái bộ lạc lãnh đạo ngay tại phòng bên trong thương thảo các loại công việc. Kết quả bên ngoài đột nhiên có người đang hô hoán cái gì. Sau đó chính là rất nhiều nữ nhân líu díu mồm năm miệng mười thanh âm. Lâm Tịch chỉ ép hỏi Tả Đình một cái vấn đề, ta đến cùng có hay không tư cách tại tộc đàn lính ăn. Chỉ có như vậy một cái vấn đề nho nhỏ lại làm cho Tả Đình phạm vào khó. Nói không tư cách đi. Oát con thân phận đặc thù. Vu nói nham giao xưa nay đối nội khoan dung nhân hậu. Đối ngoại dũng cảm quyết đoán hung hãn mãnh. Tại bộ tộc bên trong uy vọng thực cao. Coi như hiện giờ chết rồi. Cũng vẫn như cũ có một nhóm tử trung đi theo. Mà Tả Đình mới đến. Bất quá bằng vào hai hiện đạo cô cùng hỏa thần danh tiếng mới tạm thời làm bộ tộc tiếp nhận. Một khi hắn công khai tuyên bố liền thức ăn cũng không cho này đối thất thế mẫu tử. Rất có thể dẫn phát những cái đó chung với nham giao tộc nhân phản loạn thậm chí cả một tộc quần bất ngờ làm phản. Nhưng nếu là hắn nói có thể. Như vậy rất rõ ràng là đánh trí giả toàn ra mặt. Này cũng còn dễ nói. Chỉ cần hắn thừa nhận cử nha là sai lầm một phương. Xem danh con kia đến thế rào rạp sức mạnh. Vẹn vẹn thừa nhận hắn có tư cách nhận lấy đồ ăn là tuyệt đối sẽ không lắng lại này chàng sự cố. Tả Đình mặt bên trên mặc dù như cũ ở lại ấm áp như gió xuân ý cười. Nhưng này nháy mắt bên trong lại ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên đối phòng bên trong hô. Vu. Trí già. Ta mới đến. Dù sao đối với bộ tộc bên trong quy củ không phải vô cùng hiểu rõ. Như vậy tình huống vẫn là từ hai vị trưởng giả tới quyết định tốt. Hắn thế nhưng trực tiếp đem bóng đá cho phòng bên trong lão ca hay. Chuyện này có thể nói. Vô cùng trí giả đều đã bị cuốn đi vào. Bởi vì đánh người sự tình là trí giả nhi tử làm. Mà không cho này mẫu tử đồ ăn còn lại là vô nhi tử phụ trách. Vốn là muốn đói bọn họ mấy ngày. Tại nhục nhã một chút hỏa mô. Hắn liền sẽ ngoan ngoãn đi theo ra đi săn. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài đem cái này tiềm ẩn địch nhân trực tiếp xử lý. Kết quả hiện tại sự tình triệt để tạp nồi không nói. Còn bị trực tiếp bại lộ tại hạp tộc trước mặt mọi người. Hỏa nham giao thân mặc dù qua đời. Dư uy còn tại. Một cái xử lý không tốt liền sẽ diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Hết lần này tới lần khác Lâm Tịch xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại. Một bên lẩm bẩm một bên nói. Nguyên bản ta là không muốn bởi vì việc này tới phiền phức tộc trưởng. Nhưng nếu là về sau tộc bên trong đều như vậy lời nói. Kia muốn chúng ta những bệnh này mắc như thế nào sinh tồn ăn dưa quần chúng suy nghĩ một chút. Đúng a. Ai không có bệnh không có tai. Không thể làm sống liền không cho cơm ăn. Đây cũng quá không nói được trong lúc nhất thời đám người châu đầu ré tai. Nghị luận ầm ĩ. Thần tình trên mặt mọi người cũng không quá dễ nhìn. Cuối cùng ba vị người lãnh đạo cộng đồng thương nghị quyết định. Muốn cử nha cùng thạch tích hai cái ra tới trước mặt mọi người cấp hỏa mô mẫu tử chịu nhận lỗi. Đồng thời đem này 10 ngày đồ ăn một lần bổ đủ. Lâm Tịch cúi đầu cười cười. Có vô cùng trí giả như vậy à, cha chính là tốt. Phạm sai lầm nói lời xin lỗi là được rồi. Nếu như ta à, cha còn ở đó, ta cũng nhất định có thể tùy tiện dùng côn tạp người mắng chửi người. Dù sao chỉ cần xin lỗi nha. Bản chương xong, pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1103 hỏa thần truyền thuyết 10 chương 1103. Hỏa thần truyền thuyết 10 sắc mặt tái xanh cử nha là bị nhấp tới. Hắn chẳng những cấp cho cái kia đáng chết hỏa ngô xin lỗi, còn muốn cùng Thạch Tích cùng nhau bị phạt tại hỏa thần giống như hạ cấm ăn 2 ngày. Thế nhưng là hắn đản đản hiện giờ đau đến muốn mạng, lại tìm ai phụ trách cử nha. Thời điểm hồi tưởng qua, hắn có thể khẳng định cổ tay cùng chân ồ đều bị thứ gì đánh, cho nên côn mới rời tay rớt xuống đất. Mà chính hắn cũng làm chúng biểu diễn sử thượng đệ nhất cái một chữ ngựa, đồng thời đây cũng là sử thượng nhất xả đản một chữ ngựa. Tê liệt, đau chết hắn. Gần nhất điểm trung tâm liên tiếp bị thương, cử nha tại suy nghĩ muốn hay không làm chút vật gì đem chính mình bảo vệ. Dù sao dính đến hắn cả đời tính phúc, trí giả cùng vu cũng không có quá để ý hai cái thằng xui xẻo bị phạt quỳ. Bởi vì tộc trưởng đại nhân dạy cho bọn họ một cách mới mẻ sự vật, đó là một loại tính toán ký tự. Tộc trưởng nói thấy trí giả mỗi ngày muốn thống kê nhiều đồ như vậy, gia thu chỉ có thể họa một ít sự kiện quan trọng, ghi chép ngày thường đồ vật chỉ có thể nút xây quá mức mệt nhọc cũng không trực quan. Thế là ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc đạt được một bộ đồ vật tới. Không sai, Tả Đình dạy cho trí giả cùng vu chính là chữ số ảo dập. Có này đồ vật, người tiền sử loại có thể trực tiếp vượt qua nút xây, khế khắc, kết châu cùng với tối nghĩa khó hiểu hà đồ lạc thư từ từ trực tiếp tiến vào số lượng thời đại. Cổ có thương hiệt tạo tự, hiện có Tả Đình truyền số. Ta cũng sắp sử sách lưu danh á. Tả Đình ở thời điểm này ném ra ngoài cái này đến, thứ nhất có thể nhanh chóng cho chính mình quăng nồi hành vi tiến hành bù đắp. Thứ hai cái này cũng có thể cấp tốc gia tăng chính mình tại vô cùng trí giả trong lòng thần bí cảm giác cùng với trọng lượng. Rất nhiều hiện đại vị diện đồ vật đều có thể lấy ra trực tiếp sử dụng. Hắn mặc dù cũng không mặt khác người xuyên việt không gian cùng dị năng, càng không có tùy cơ đưa tặng lão gia ra. Nhưng là hắn có một viên linh hoạt đầu não. Tại dạng này thái cổ thời kỳ đã là một cách lấy mãi không hết bảo tàng. Có thể làm cho chính mình đảm nhiệm tộc trưởng là di thủy hỏa bộ phúc khí. Lâm Tịch ngày thứ hai liền tham gia bộ tộc đi săn. Bởi vì trí giả phái người tới đứng tại cửa ra vào hỏi Lâm Tịch đã nghỉ ngơi đủ hơn 10 ngày, không biết hắn có thể đi tiếp nhận cử nha vị trí đi ra ngoài đi săn không. Ha ha, xem một chút đi, ăn hơn mấy năm hồ muối lão gia hỏa chính là so cử nha cường. Lời nói này giống như hắn ngây người hơn 10 ngày là tại nghỉ ngơi. Hơn nữa cử nha bởi vì hắn tại phạt quỷ, cho nên Lâm Tịch liền nên tới chống đỡ thay cử nha vị trí đi ra ngoài đi săn. Đây là một lần thực vô sỉ trộm đổi khái niệm. Rõ ràng là cử nha bởi vì phạm sai lầm phạt quỷ, dựa vào cái gì kéo tới nạn nhân trên người bộ. Lạc dưới tình huống bình thường trách phạt chính là đói cùng trừ hỏa thần thạch, giống như phía dưới phạt quỷ cũng hơ hỏa thần sám hối chính mình tội lỗi, khẩn cầu hỏa thần khoan thứ. Dù sao đây là thiếu y ít dược thái cổ, tùy tiện một lần rách ra cũng có thể muốn một cái mạng. Cứ việc vu nắm giữ một ít truyền miệng thảo dược tri thức, mà dù sao biết rất ít, cái này thế giới cũng không có nếm tan bách thảo thần nông thị. Cho nên chỉ cần không phải lập ra quá mức trọng đại sai lầm, bình thường cũng sẽ không nhận ra thịt nỗi khổ. Lâm Tịch đem sự tình làm lớn cũng chí không ở chỗ này. Nàng chỉ là muốn hai cái bỏ đá xuống giếng con bê trước công chúng đâu đâu người. Phải biết, bộ lạc bên trong, quần chúng vẫn là có nhất định quyền phủ quyết. Mất mặt ném đến nhiều, bọn họ liền không có biện pháp được đến nhà mình lão tử vị trí. Mà chuyện này cũng có thể tại ba cái người lãnh đạo chi gian chế tạo chút ít mâu thuẫn. Dù sao lão tử nguyên tắc chính là ta không thoải mái, các ngươi ai cũng đừng nghĩ thoải mái. Thu sau tính sổ không phải bản nương môn phong cách. Bởi vì bản nhân trí nhớ không tốt, giống nhau có thủ ta lúc ấy liền báo. Bất quá nàng ngược lại là không nghĩ tới. Tả Đình tùy tiện lấy ra cái chữ số Ả Dập liền đã thể hiện ra ngoài giải này đoạn nguy cơ. Chí giả phái Hạt Vĩ tới. Học theo. Hạt Vĩ liền kém không khua chiêng gõ trống tới hắn nơi này. Cũng dẫn không ít quần chúng vây xem. Nghe hỏi mà tới Toàn Sơn nghe được bọn họ ngày mai liền muốn buộc tiểu quân. Mô đi ra ngoài đi săn, khí đến mặt bên trên cái kia đảo vết sẹo đều vặn vẹo. Hắn chính muốn lộ cánh tay vãn tay áo cùng bọn hắn lý luận một phen, lại bị Lâm Tịch lặng lẽ lắc đầu ngăn lại. Lâm Tịch tự nhiên thực sảng khoái đồng ý bọn họ yêu cầu. Toàn Sơn thấy Lâm Tịch đáp ứng cũng liền không dài dòng nữa. Hắn đối với hiện giờ Mô có một cỗ mật ngọt sùng bái. Cảm thấy giống như Mô bị lão tộc trưởng phù thể bình thường. Chuyện gì đều có thể giải quyết rất khá. Cử nha cùng Thạch Tích hai cái tinh vĩ thú tạp giao đồ vật trên nhảy dưới tránh như vậy lâu. Cũng không làm Mô ăn vào một chút thua thiệt. Hơn nữa Toàn Sơn còn được đến cái không xác thực cắt tin tức. Có người nghe thấy vu cấp cử nha xem bệnh. Tựa như là cử nha đúng quần bên trong cái kia đồ chơi không thể dùng. Toàn Sơn nghe được một hồi thoải mái. Cử nha đã từng khi dễ qua Tang Thảo. Hắn dùng núi bên trên thứ nha thảo đâm Tang Thảo cách nào chỗ. Bị thứ nha thảo vào trong thịt. Làn da sẽ sưng. Lại đau lại ngứa. Này loại khó chịu xếp tại 3-4 ngày sau nhất điểm điểm tiêu tán. Cử nha chuẩn bị xuống cách buổi tối lại đến tìm Tang Thảo. Thân thể biến thành như vậy lại làm chuyện kia đau đớn tới trình độ nào có thể nghĩ. Tang Thảo cầu xin Toàn Sơn buổi tối nhất định phải tới tìm hắn. Toàn Sơn mới biết chuyện này. Nguyên lai bộ lạc mấy cái nữ tính đều cho hắn như vậy hành hạ, lăng nhục qua. Toàn Sơn tìm cơ hội không nhẹ không nặng đánh hắn nhất đốn. Lại thêm Toàn Sơn thấy cấm. Cử nha về sau cũng liền không lại tìm Tang Thảo phiền phức. Tin tưởng bộ lạc bên trong rất nhiều nữ nhân biết cử nha biến thành phế xăng đều sẽ thực cao hứng đi. Toản Sơn mặc dù không phải cái người nói nhiều, lại đem chuyện này nói cho Lâm Tịch. Đông Phương Bất Bại an hiểu theo mù lòa, ta Lâm Tịch an hiểu theo thái giám. Hôm sau, Lâm Tịch trong dữ liệu được phân phối vào Tả Đình đội ngũ bên trong. Mà cái đội ngũ này bên trong, Toản Sơn cùng với Hỏa Nham giao trung tâm các bộ hạ tự nhiên là một cái cũng không. Vô cùng trí giả nâng đỡ Tả Đình cùng Hỏa Mô tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Kỳ thật đã mang ý nghĩa bọn họ hiện giờ xem như quan hệ thù địch. Ai làm tộc trưởng? Bọn họ đều là bộ lạc bên trong trí giả cùng vu. Nhưng khác biệt chính là Hỏa Mô là dựa vào tộc đàn quy định bất thành văn cùng với phụ thân tích lũy được công huân. Mà Tả Đình lại là vu cùng trí giả một tay đẩy lên đài. Ai tốt hơn khống chế? Không cần nói cũng biết. Bọn họ thiết kế Tả Đình sẽ dấm lên Hỏa Mô thượng vị. Lâm Tịch cũng biết. Bất quá coi như hiện giờ Lâm Tịch hạ thủ hại chết Tả Đình, trí giả cùng vu cũng nhất định sẽ không cho phép Hỏa Mô lại ngồi lên tộc trưởng vị trí. Cho nên hiện tại Lâm Tịch là sẽ không đối với Tả Đình ra tay. Nghỉ ngơi lấy lại sức, hèn mọn phát dục. Lâm Tịch còn là lần đầu tiên tới này loại vị diện, rất nhiều động thực vật đều là nàng xưa nay không từng thấy đến. Tỉ như một loại cùng sâu ba lá rất giống không biết tên côn trùng. Chiều dài hơn 20 phân mét. Độ rộng cũng có 15 cơ. Mơ. Tà hữu. Đếm không hết tế túc nhúc nhích mà động. Thấy Lâm Tịch sờn tóc gáy. Nhưng đi săn đội đám người trông thấy đều là thói quen đá một cách bay ra ngoài. Kia côn trùng cơ hồ trực tiếp liền sẽ bị đá đến vỡ nát. Phát ra ba một tiếng vang giòn. Ra bộ lạc. Bọn họ đều sẽ mặc một loại cành lá hương bồ bện dày. Mặc dù có đôi khi cũng sẽ bị sắc nhọn đồ vật làm bị thương chân. Bất quá dù sao cũng so chân trần bản muốn tốt rất nhiều. Lâm Tịch khập khiếng tận lực giả ra chân tổn thương chưa lành miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ dáng vẻ. Lúc này không khí chất lượng chính là không lời nói. Các loại cây cao. Quyết một. Cao nhất có thể đạt mấy chục mét. Lâm Tịch may mắn trông thấy một gốc tối thiểu cao 20 mét cây rẻ ngựa đồng dạng quyết một. Kế tiếp là không phải nên khủng long đại ca lóng lánh đăng tràng khủng long ngược lại là không có trông thấy. Tuyết tuyết tại Lâm Tịch ý thức bên trong líu díu vỡ lở ra. Một hai phải ra tới ngoạn. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1104 hỏa thần truyền thuyết 11 chương 1104. Hỏa thần truyền thuyết 11 Lâm Tịch đều là cảm thấy sư phụ nói lên Tuyết Tuyết ngữ khí có điểm là lạ. Cần phải nàng cụ thể nói ra chỗ nào cổ quái đi. Còn nói không ra. Khúc Cửu Tiêu lời trong lời ngoài ý tứ chính là Tuyết Loan nếu như là đặt tại thượng cổ thần thoại bên trong. Nên tính là Phượng Hoàng. Kỳ lân này loại thần thú đẳng cấp tường thủy. Cũng còn nói kỳ thật Tuyết Loan tiền thân chính là Phượng Hoàng. Đi qua bao nhiêu đời niết bàn lúc sau. Cũng không biết là nghèo bản cực nguyên hay là vật cực tất phản. Tóm lại con hàng này biến dị. Thế là từ cực dực chuyển thành cực hàn. Cho nên mới được xưng là Tuyết Loan. Đến cùng có phải hay không? Ai cũng không biết. Dù sao không có mấy người gặp qua Niết Bàn lúc sau Phượng Hoàng. Càng không nói đến truyền thuyết bên trong Tuyết Loan. Lâm Tịch tại cái này vừa mới xuất sinh liền cho thấy này ăn hàng thuộc tính ra hỏa trên người cũng không có nhìn ra chỗ nào có thần thú khí chất. Tuy rằng cái này hàng đến nay thoạt nhìn cùng một đầu mới vừa đạp xác gà con non không có gì khác biệt. Đừng nói Phượng Hoàng chim loan. Liền gà rừng đều so với nàng đẹp mắt. Nhưng là nên cấp coi trọng vẫn là cần. Vì câu thông cùng với mang theo thuận tiện. Lâm Tịch thế là cũng cùng Tuyết Tuyết ký cái khế ước. Này ra hỏa không giống A Lạp Lôi có thể ẩn thân. Lâm Tịch nhất điểm điểm rơi ở phía sau đội ngũ. Sau đó đột nhiên kinh ngạc A một tiếng. Đợi đến có người nghe thấy nàng nói chuyện quay đầu nhìn lên. Lâm Tịch lòng bàn tay bên trong đã có thêm một cái xấu xí xấu xí. Bước chân còn có chút tập tính màu trắng tiểu nhung cầu. Tả Đình đem này hình ảnh thu vào đáy mắt. Thấy Lâm Tịch một mặt kinh hỉ. Trong lòng rất là khinh thường. Trung Quy vẫn là thằng nhãi con mà thôi. Kéo điều què chân. Cũng không biết có thể hay không còn sống trở về đâu rồi. Lại còn có nhàn tâm thu dưỡng cô nhi đâu. Lâm Tịch dùng một ít thực vật tờ giấy viện cái mú rơm Tuyết Tuyết ngay tại đỉnh đầu nàng bên trên an ra. Nhưng là cái này ra hỏa tuyệt không sống yên ổn. Líu xíu. Đông nhìn nhìn. Tây nhìn sang. Lâm Tịch đỉnh đầu kia một tấc vung rất nhanh liền bị màu đỏ thắm móng vuốt nhỏ cấp tóm đến như cái xanh phù kỳ thực tổ chim. Trên cơ bản phía trước đội ngũ sẽ có kinh nghiệm phong phú lão thợ săn phụ trách dò đường. Phát hiện tình huống sẽ lập tức đánh võ thế. Mà lính đội thì sẽ căn cứ phát hiện con mồi làm ra tương ứng bố trí. Lúc này bình thường bộ lạc còn sẽ không đào cảm bẫy gài bẫy. Chỉ có thể sử dụng thạch đao búa đá cùng gậy gỗ dựa vào nhiều năm ăn ý phối hợp tới tiến hành săn bắn. Lâm Tịch một đường đi lại một đường quan sát đến có nào là nàng nhận biết thảo dược cùng với có thể dùng tới no bụng thực vật. Nàng trước khi đến đã cùng Tang Thảo muốn một cái thu thập dùng túi to cơ. To. Nơ. Gơm. Y. Tại trên người. Trông thấy đặc biệt quan trọng liền đào xuống tới ném vào trong túi áo. Phía trước dò đường người trở về một cái, đang cùng lính đội khoa tay. Nguyên lai. Phía trước xuất hiện ngư truy trư một nhà tứ khẩu. Hai cách trưởng thành ngư truy trư mang theo hai cách choi choi không lớn con non. Lính đội tạm thời có chút phạm vào khó. Bọn họ đã ra tới có một hồi. Cùng mặt khác chi đội ngũ kia khác rất xa. Nếu là hai đội hợp nhất. Phối hợp thật tốt nói có thể đem này toàn ra một mẻ hốt gọn. Nhưng hôm nay lấy bọn họ chỉ có hơn 10 cái người tiểu đội. Thật sự là lực có thua. Ngư truy trư so với hoàn sỉ trư hình thể nhỏ bé. Thân dài đại khái tại khoảng 1m50. Bọn chúng có cá sấu giống nhau lồi ra hôn bộ. Hai cái lớn đến dọa người đại răng nanh cùng với dị thường sắc bén răng hàm. Cùng có này loại miệng rộng cá sấu đồng dạng. Bọn chúng cũng có được kinh người lực cắn. Hơn nữa này ra hỏa tựa hồ có được thao thiết thuộc tính. Vĩnh viễn đối thực vật mang đầy ngập nhiệt tình. Vẫn luôn tuân theo thả đem bụng nứt vỡ. Tuyệt đối không buông tha sinh hoạt lý niệm. Cùng hung cực áp đến liền cổ tê giác đều phải nhượng bộ lui binh tình trạng. Bọn chúng cách đầu không tính là có bao nhiêu lớn. Nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối có thể miêu sát nó huyết thống thượng đường huyên hoàn xỉ trư. Nhưng nếu là cứ thế từ bỏ. Lính đội quả sơ. U. Vinh. Quy. quy. U. Hiện tại quả là có chút không nỡ. Bởi vì tại bọn họ có thể bắt xếp con mồi thực đơn bên trên, ngư truy trư tuyệt đối là vị ngon nhất loại thịt chi nhất. Chất thịt tinh tế, cảm giác đã rất tiếp cận hậu thế heo nhà. Càng nghĩ, quả sơ, u, vinh, quy, quy, u, do dự. Thế là gọi dò đường không cần cắt cỏ hoảng sợ heo. Sau đó chạy tới cùng Tả Đình thương lượng đối sách. Hết thảy đi săn đội thành viên cũng đều tập hợp một chỗ chờ Tả Đình quyết định. Tả Đình nhìn kia từng chương chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức chấp hành khuôn mặt trong. Lòng một cố tự ngạo tự nhiên sinh ra. Hắn hiện giờ cũng là hơn 100 nhân viên công ty tổng tài. Không đúng. Tổng giám đốc nào có hắn quyền lợi đại đợi một thời gian. Hắn chính là khống chế này hơn 100 người sinh tử thổ hoàng thượng. A Tả Đình cao hứng thì cao hứng. Hắn cũng là có chút điểm khó khăn. Nếu là có thể thành công đem này bốn cái ngư truy trư sách về đi lời nói, hắn nhân khí tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt. Nhưng cũng không có bao nhiêu săn bắn kinh nghiệm, hắn không biết này loại chưa từng nghe qua sinh vật đến tột cùng cường đại cỡ nào chiến lực. Nhưng nếu là nói rút lui đi, lại có chút ảnh hưởng sĩ khí. Lại nói, này bốn cái heo tiết kiệm một chút đủ toàn bộ bộ tộc ăn được 3 ngày. Chính dao động không chừng thời điểm nghe thấy một thanh âm nói, nếu là có thể khởi một đống nhanh hỏa liền tốt. Đám người nghe được lập tức đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng a, như thế nào quên đi nhanh hỏa đâu, thái cổ thời kỳ. Giao thông cơ bản dựa vào đi. Thông tin cơ bản dựa vào giống. Ngoại trừ giống bên ngoài. Nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm. Thời gian nếu là cho phép. Bọn họ có thể đánh lửa hợp lại khởi khói đặc tới làm gần đây nhân loại nhìn thấy qua tới chi viện. Đây chính là nhanh hỏa, rất giống hậu thế bên trong khói báo động. Mà nơi này thuộc về di thủy hỏa bộ khu vực săn thú. Trên cơ bản sẽ không có bộ tộc khác tùy tiện bước vào. Mà Toản Sơn dẫn dắt một đội khác cũng không có cách bọn họ quá xa. Tự nhiên biết đây là bọn họ bên này có tình huống khẩn cấp phát sinh. Khẳng định sẽ nhanh chóng chạy tới chi viện. Quả sơ, u, vinh, quy, quy, u. Mắt lộ ra cuồng nhiệt. Đối với Tả Đình nói, còn thỉnh tộc trưởng giấy lên nhanh hỏa. Chỉ cần Toản Sơn bọn họ kia tổ một đến, bốn cái ngư truy trư một cách đều chạy không được tại hắn trong lòng. Tộc trưởng, đây chính là hỏa thần sứ đồ. Làm ra một đống lửa quả thực so phóng cái sắm còn muốn đơn giản. Tả Đình cũng không phải thực để ý sử dụng một lần cái bật lửa. Mặc dù biết rõ này đồ vật là dùng một lần thiếu một thứ. Bất quá cái đồ chơi này sớm muộn đến báo hỏng. Thép tốt muốn dùng tại lưới đao bên trên. Trước mắt không phải là một lần chứng minh chính mình cường đại cơ hội, vũ lực không đủ. Chí nhớ tới thấu. Huống chi chính mình còn có uyên bác tri thức. Triệt để thu phục này đó đầu ấp ngu si người tiền sử loại còn không như chơi đùa đơn giản, chuẩn bị kỹ càng dễ cháy cỏ khô toái lá. Tả Đình một mặt thần thánh lấy ra cái bật lửa. Lâm Tịch cười nhạo. Ngươi nha cùng nữ thần tự do liền kém một bản tuyên ngôn độc lập. Cố lên nha. Huyên đi soạt một tiếng. Cái bật lửa bị nhen lửa. Ngọn lửa toát ra đốt hướng chuẩn bị xong cỏ khô. Chung quanh may mắn lần nữa mắt thấy tới từ hỏa thần quà tặng, đám người nhỏ giọng hô hào. Hỏa thần. Hỏa thần. Hỏa thần, bởi vì sợ hãi tiếng la quá lớn. Sợ chạy ngư truy trư một nhà. Đại gia chỉ có thể dùng nhỏ đến không thể lại tiểu thanh âm truyền lại chính mình hưng phấn chi tình. Mọi người đều là một mặt triều thánh cúng bái biểu tình. Nhưng lại đang làm lén lút sự tình. Tràng diện không hiểu lệnh người bật cười. Đã bắt đầu toát ra khói trắng lập tức sẽ bốc cháy lên trên cỏ khô. Đột nhiên xuất hiện vài miếng ấm ánh bông tuyết. Một trận gió lạnh thổi qua. Đừng nói cỏ khô. Liền cách bật lửa ngọn lửa đều bị thổi tắt. Tả Đình. Đám người. Tuyết tuyết. A bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1105 hỏa thần truyền thuyết 12 chương 1105. Hỏa thần truyền thuyết 12 đối mặt đột nhiên phiêu khởi bông tuyết. Hạt vĩ nhanh lên nhìn chung quanh.

nuốt lấy hình trái tim trên phiến lá lục hạt châu. Sau đó lại quay người lại nuốt. Thời gian trong nháy mắt, bốn mảnh trên phiến lá bốn hạt xanh tươi ướt át hạt châu nhỏ tất cả đều vào cái này ăn hàng bụng. Khổ Kiều ở một bên đã xem trợn tròn mắt. Đó là cái quái gì à, kỳ thật này gốc hơn mười mấy cơ. Mơ. Cao màu đỏ vô danh cỏ nhỏ. Chính là Tuyết Tuyết nhắc nhở Lâm Tịch đi hái tới. Nghĩ đến này ra hỏa nhao nhao muốn ra tới, hẳn là vì bụi cỏ này. Này ra hỏa cùng A Lạp Lôi kia tiểu tử không sai biệt lắm, tất cả đều là chịu không được mỹ thực dụ hoặc. Lâm Tịch chính mình đều không chú ý tới. Nàng giờ phút này mặt bên trên một mạc di mẫu cười ngay tại mặt bên trên choáng nhiễm ra. Mà nguyên bản vui vẻ giống ăn Tây Ban Nha con rồi đồng dạng Tuyết Tuyết. Đột nhiên toàn thân giật mình. Nho nhỏ một đoàn như là đạp công tắc điện đồng dạng bắt đầu toàn thân phát run. Cái này cũng chưa tính. Con hàng này run run liền bắt đầu rụng lông. Cơ hồ là một cái chớp mắt, nguyên bản màu trắng bộ công anh hiện giờ triệt để thành dáng sinh gà Tây. Thì ra con hàng này vội vàng chạy đến ăn hạt đậu. Chính là vì nhổ lông chạy trần truồng Tuyết Tuyết giờ phút này thoi thóp nằm tại Lâm Tịch lòng bàn tay bên trong. Triệt để biến thành lõa gà. Này một ít cơ hồ đều là trong nháy mắt chuyện. Lâm Tịch cái gì cũng không kịp làm đâu rồi. Tuyết Tuyết giống như hán tử say lung lay một đầu vừa ngã vào trong lòng bàn tay nàng bên trong. Ký kết khế ước chỗ tốt chính là, Lâm Tịch biết con hàng này hiện tại ngủ rồi, mà cũng không phải là muốn chết. Bất quá ngấm lại cũng thế. Sư phụ nói đây là cửu niết Tuyết Loan A. Nếu như nho nhỏ một gốc thảo kết xuất trái cây đều có thể muốn nàng tính mạng. Đó còn là không muốn niết. Niết đến cuối cùng cũng là đồ ăn bức. Vị diện này khí hậu rất là vượt dị. Cơ hồ không có cái gì mùa xuân cùng mùa thu. Mọi người thói quen đem mùa điểm vì hai cái. Mùa mưa cùng tuyết quý. Tuyết quý thời điểm nhiệt độ không khí sẽ thấp một ít. Nhưng là cũng không quá mức lạnh. Mà mùa hạ. Cũng sẽ không khốc nhiệt đến lệnh người khó có thể nhẫn nại. Chỉ từ khí hậu đi lên nói. Ngược lại là so hậu thế địa cầu càng thêm thích hợp nhân loại ở lại. Mà tiếp qua không lâu. Đối lập nhau rét lạnh một ít tuyết quý liền sẽ đi vào. Bởi vậy cứ việc hôm qua mới vừa tới một trận thu hoạch lớn. Hôm nay hai cái tiểu đội vẫn tại hỏa bộ khu vực săn thú từng người tiến hành hành động. Lần này, Tả Đình cũng không có cùng nhau theo tới. Bộ lạc hướng ra phía ngoài khuyết trương ra một khối lớn khu vực. Chuyên môn dùng để làm về sau trại chăn nuôi dùng. Tả đại tộc trưởng dẫn dắt những năm kia bước hoạt tàn tật nam tính thành viên tại tộc địa đào đất cơ. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Tịch đều là ngoan ngoãn đi theo đội ngũ đi ra ngoài đi săn. Sức chiến đấu từ đầu đến cuối duy trì một cái què chân 15 tuổi thiếu niên nên có dáng vẻ. Tuyết Tuyết tại ngày thứ ba mới thanh tỉnh, chọc rơi lông tơ cũng bắt đầu nhất điểm điểm mọc ra. Cử nha cùng Thạch Tích cũng bị phóng xuất ra cùng Lâm Tịch điểm tại một đội ngũ bên trong. Cả ngày chế xếu Lâm Tịch người nào ngoạn cái gì chim. Mà hắn này loại tàn phế. Chỉ có thể ngoạn chọc mao gà. Cử nha tên ngu xuẩn kia còn thường thường gọi Lâm Tịch đem cái này gà cho béo điểm. Đến lúc đó hắn hảo làm thịt ăn thịt. Nói ra hù chết ngươi. Lão tử đỉnh đầu kia chỉ là so Phượng Hoàng còn muốn ngưu bức cửu niết Tuyết Loan Lâm Tịch khi bọn hắn tại đánh sắm. Liền cùng bọn hắn phế nước bọt lý luận tâm tình đều không có. Dù sao, nước bọt là dùng tới đếm tiền, nắm đấm mới là dùng để phân rõ phải trái. Nhưng hiện tại Lâm Tịch coi như toàn thân đều là lý. Cũng không tốt cùng bọn hắn nói. Bởi vì nàng vẫn chờ ngồi mát ăn bát vàng bọn họ Tả đại tộc trưởng thành quả lao động đâu. Có thể là cảm thấy ngày đó châm lửa sự kiện rốt cuộc vẫn là truyền đến trí giả cùng vu nơi này. Cũng có thể là Tả Đình tự mình làm tà tâm hư. Tóm lại hắn lão cảm thấy hai cái lão già nhìn hắn ánh mắt không có từ lúc trước cung kính. Thế là để chứng minh thật sự là hắn là thần điều động đến nhân gian sứ giả. Tả Đình là lại đốt gạch lại chăn heo. Hôm nay khai khẩn đất hoang. Ngày mai hóa thân đầu bếp. Ngắn ngủi mấy ngày liền cấp mân mê ra không ít chính mình phát minh sáng tạo tới. Đã Tả Đình như vậy yêu thích đạo văn người khác thành quả chiếm làm của riêng. Như vậy yêu thích làm tiểu phát minh tiểu sáng tạo. Vậy thì do đến hắn đi được rồi. Hứa ngươi đạo văn liền hứa lão tử ăn cướp trắng trợn. Cho nên lúc này trước tạm muốn cử nha bọn họ nhưng này sức lực nhảy nhót đi, dù sao cũng nhảy nhót không được bao lâu. Hơn nữa Lâm Tịch tại cử nha tận lực hung áp bên trong luôn có thể cảm giác được một tia buồn sầu. Hẳn là phát giác được chính mình cái chân thứ ba phế phế đi. Sống thật khỏe đi, bởi vì về sau mỗi ngày đều sẽ có mới đà kích. Lâm Tịch đã bắt đầu bất động thanh sắc thu nạp bộ hạ của mình. Người ủy thác nguyên bản là có cái không tồi cơ sở. Lão nham giao chừa cho hắn một phần không tồi giao thiệp. Không phải tại kịch bản bên trong cũng sẽ không có nhiều người như vậy vẫn luôn chiếu cố hắn. Toàn sơn bọn họ càng sẽ không vì hắn cuối cùng đều bị viêm hổ bầu người cấp giết chết. Mà Lâm Tịch đem những này người dò số chớ ngồi. Sau đó bắt đầu có lựa chọn dạy bọn hắn Nguyệt Chi tôi thể thuật cùng thập nhị đoạn cẩm. Về phần Toản Sơn thì cùng Lâm Tịch một dạng, hai loại kiêm tu. Lâm Tịch đến hiện tại mới hiểu được. Khúc Cửu Tiêu vì cái gì bỏ mặc nàng dạy cho bất luận kẻ nào thập nhị đoạn cẩm môn công phu này. Bởi vì phàm là Lâm Tịch giáo hội người. Chỉ có thể chính mình sẽ dùng. Bọn họ không cách nào truyền thụ cho người khác. Chẳng trách sư phụ hào phóng như vậy, chẳng trách thập nhị đoạn cẩm không có đại diện tích lưu truyền ra tới. Về phần Nguyệt Chi tôi thể thuật ngược lại là không quan trọng. Dù sao rất nhiều sao tế vì diện đều cơ hồ nhân thủ một bộ. Bất quá là không có nàng hiệu quả tốt mà thôi. Đều nói nam nhân thông qua chinh phục thế giới tới chinh phục nữ nhân, lời này cũng đối cũng không đúng. Phải nói mỗi cái nam nhi đều có một cái anh hùng mộng. Thử hỏi. Ai tuổi trẻ khinh cuồng lúc. Không nghĩ tới làm siêu nhân. Không mong mỏi chính mình có được người nhện năng lực giống nhau. Không chờ mong có thể giống như áo đặc biệt man đồng dạng mỗi ngày hành hung tiểu quái thú từ lúc Lâm Tịch truyền thụ này hai khẩu công phu cho chính mình người về sau. Bọn họ hứng thú rõ ràng bắt đầu theo mộ thực sau cơ thể người thăm dò đổi thành thể dục kinh. Dẫn đến bộ lạc tối thiểu vượt qua 5 cái nữ tính mỗi ngày phòng không gối chiếc. Toản Sơn như thường vẫn là mỗi ngày đều sẽ đi tang nhà tranh gian. Bên trong truyền đến các loại lệnh mặt người đỏ tai đỏ thanh âm. Bất quá sẽ không có người biết. Kia nhưng thật ra là hắn tại tu tập tôi thể thuật. Về phần tang thảo. Lâm Tịch cho nàng trần mạch. Không may tang thảo kinh mạch cũng không rất thích hợp luyện tập thập nhị đoạn cẩm. Thế là Lâm Tịch cũng dạy nàng tôi thể thuật. Thế là người khác tiểu phòng đất bên trong là nam nữ cùng nhau lăn lộn. Mà tang thảo phòng bên trong là nam nữ từng người lăn lộn. Làm bộ lạc bên trong đã bắt đầu trồng nhóm đầu tiên lê đồ ăn thời điểm. Liền tu luyện hiệu quả khó nhất khổ kiều đều thành công lý giải một đầu kinh mạch. Nàng cả người đều theo cách loại này đột nhiên mất đi bản lữ u ám bên trong đi tới tỏa ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Tuyết tuyết mao cuối cùng là một lần nữa mọc tốt. Không chỉ như thế. Cách đuôi thế nhưng mọc ra hai cái rồng lông đuôi. Lâm Tịch cảm thấy con hàng này càng dài càng giống như gà mái. Trong lòng có chút phiền muộn. Sớm biết không cho nàng ăn kia chẳng hiểu ra sao lục hạt châu. Vô danh cỏ nhỏ hiện giờ bị Lâm Tịch ném vào một uy tinh bên trong đi tạm thời không có thời gian quản nó. Cử nha rốt cuộc nhận rõ hắn đã bị phế sạch sự thật này. Đã từng chạy đến tìm Lâm Tịch phiền phức. Kết quả bị nổi giận khổ kiều một gậy kháng đi. Khổ kiều tuổi tác mặc dù lớn chút. Thế nhưng là làm việc cũng không so với tuổi trẻ phái nữ nhóm ít. Tộc bên trong cũng liền không ai dám nói đuổi nàng đi ra ngoài loại hình lời nói. Sau đó một ngày này, Lâm Tịch bọn họ rốt cuộc tại núi bên trong, gặp bị dã thú đuổi theo thanh hạnh. B. Sơ bản chương nói chiêu phó bản diễn viên quần chúng tại đây không nhiều lắm lời. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1107 hỏa thần truyền thuyết 14 chương 1107. Hỏa thần truyền thuyết 14 kỳ thật. Tại câu chuyện này bên trong. Nữ chính nên tính là một cận. Nhưng là một cận tồn tại cảm thật sự là quá thấp kém xa tít tắp thanh hạnh. Cơ hồ nàng tại hoàn thành khích lệ một cái thối điểu ti đi treo lên đánh hỏa mô cái thôn này nhị đại. Thắng được chính mình cái này bộ lạc đệ nhất mỹ nhân quá trình lúc sau. Liền xuống đài khom người chào rất ít lại xuất tràng. từ đây an tâm làm bộ lạc của nàng quân phụ. Ngược lại là thanh hạnh bởi vì hoàn thành hai cái bộ lạc cường cường liên hợp, bị truyền vì tạm thời giai thoại. Thanh hạnh là theo viêm hổ bộ trốn tới. Mặc dù bộ lạc bên trong vu khẳng định nàng này loại gầy trơ xương mấy thân thể rất khó dựng dục ra cường tráng chất lượng tốt dòng dõi. Nhưng là nàng có người nguyên thủy ngàn dặm mới tìm được một tướng mạo thật được. Da thịt như ngọc, tư thái thướt tha. Hảo dũng đấu ngoan viêm hổ bộ tráng nam nhóm thường thường lại bởi vì ai tới làm thanh hạnh đêm nay khách quý mà ra tay đánh nhau. Đồng thời, thanh hạnh lại là viêm hổ bộ tộc trưởng viêm vân điêu tâm tâm niệm niệm mỹ nhân. Thanh hạnh bởi vậy tại một số thời khắc thậm chí so viêm hổ bộ quân phủ còn muốn làm náo động. Mà thanh hạnh đối với cái này vô cùng hưởng thụ. Nàng rất vui với dùng chính mình thân thể xem như vũ khí. Đi châm ngòi những nam nhân kia vì nàng tranh giành tình nhân. Nàng cũng thực hưởng thụ quân phủ thỉnh thoảng quăng tới ghen tị ánh mắt. Đáng tiếc nàng không hiểu qua doanh thì thiếu đạo lý. Đây cao hơn bờ. Chơi tất phá vỡ chi tài cao tại chúng. Người tất không phải chi dung mạo khuyên quốc. Người tất dâm chi. Bộ lạc bên trong nhất là dũng mãnh ba cái nhi lang thế nhưng bởi vì nàng tiến hành một trận hỗn chiến. Một cái tại chỗ liền chết. Mặt khác hai cái cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Quân phủ lặng lẽ tìm được vô cùng trí giả. Nói nếu là muốn theo trên căn bản giải quyết loại chuyện như vậy phát sinh. Vấn đề không tại những nam nhân kia trên người. Mà tại thanh hạnh. Khả năng đây chính là cung đấu hình thức ban đầu đi. Mặc dù không bỏ, nhưng vô cùng trí giả cùng nhau nói ra lời nói, Viêm Vân Điêu cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao cùng nữ nhân so sánh. Vẫn là những cái đó có thể vì bộ lạc chiến đấu cấp đại gia mang đến đồ ăn đi săn đổi các dũng sĩ càng quan trọng hơn. Chỉ bất quá thanh hạnh người ngưỡng mộ thực sự quá nhiều trong đó liền bao gồm vu mới 14 tuổi nhi tử. Tiểu thiếu niên đem thanh hạnh tại ngày thứ hai đem bị xem như mồi nhử mang đi ra ngoài tham gia đi săn tin tức báo cho. Cũng làm bộ ngủ lại tại thanh hạnh phòng bên trong hiểm hộ nàng trốn đi. Viêm hổ bộ. Là gần đây mười mấy cái bộ lạc bên trong thế lực mạnh nhất đỉnh cấp bộ lạc chi nhất. Thanh hạnh không nỡ đi, nhưng là lưu lại liền sẽ mất mạng. Nguyên bản thanh hạnh là muốn đi đến cậy nhờ lấy chăn nuôi nghiệp mà nghe tiếng đất bộ. Kết quả không có cái gì rừng cây thám hiểm kinh nghiệm nàng mới vừa vào rừng rậm liền lạc đường. Tại một cái sơn đồng nhỏ bên trong tránh thoát đêm tối. Buổi sáng. Thanh hạnh lựa chọn một cái chính mình cho rằng là đi đất bộ phương hướng xuất phát. Đáng tiếc. Còn chưa đi ra bao xa. Liền gặp phải một đầu chừng hơn 300 cân cử đại hoàn sỉ trư. Dọa đến nàng rít lên một tiếng. Căng chân chạy như điên. Mắt thấy sắp bị hoàn sỉ trư cấp đuổi theo thời điểm nàng gặp nàng người cứu rỗi. Tại kịch bản bên trong. Bằng vào chính mình mỹ mạo. Thanh hạnh rốt cuộc cũng thành tộc trưởng nữ nhân. Mặc dù tả đình tộc trưởng này trái ôm phải ập, khắp nơi lưu tình, cũng mặc kệ như thế nào. Nàng cùng một cận cùng với Viêm Vân Điêu cái kia nữ nhân ác độc đều bị bộ lạc người tôn xưng là quân phụ. Cẩm Quỳ không còn là viêm hổ bộ duy nhất quân phụ. Hơn nữa đối với đồng dạng là tộc trưởng nữ nhân Thanh Hạnh không thể làm gì. Thanh Hạnh là cái đát kỷ thức nhân vật, phi thường giỏi về xem xét thời thế. Thân là viêm hổ bộ tộc người. Đồng thời lại cùng Viêm Vân Điêu đi lại thân mật. Nàng rất là rõ ràng bộ lạc đối với như là an hiểu y thuật chế dược thủy bộ. Đã bắt đầu chăn nuôi độc giác ngưu vắt sữa đất bộ. An hiểu đốt đất thủy bộ từ từ bộ tộc bí ký tham niệm. Tả đình bề ngoài mặc dù phô trương thanh thế bên trong nhưng như cũ là cách điều ti. Mặc dù cũng muốn thành tựu một phen huy hoàng. Nhưng sinh ở hòa bình niên đại hắn kỳ thật theo thực chất bên trong thực e ngại cái loại này bộ tộc chi gian chiến tranh. Thế là Thanh Hạnh có một cách lớn mật ý nghĩ. Thế là Thanh Hạnh cùng Tả Đình liên hợp. Thế là hai cái bộ lạc cũng liên hợp. Lâm Tịch biết rõ kịch bản. Làm sao lại cho phép như vậy nhiều thế là phát sinh đâu bởi vì Lâm Tịch cũng không rõ lắm đến tột cùng cứu trở về Thanh Hạnh là phát sinh ở lúc nào. Cho nên những ngày này nàng đều là thực tích cực tham dự đi săn. Đúng là một lần cũng không chịu rơi xuống. Trong lúc cử nha cùng thạch tích đối nàng cũng từng trong bóng tối hạ quá hắc thủ. tự nhiên đều là không chiếm được lợi ích đi. Mỗi lần đều là Lâm Tịch lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra. Ngược lại là chính bọn họ thường thường làm cho vết thương chồng chất. Quá mệt, không muốn yêu nữa. Tả Đình thấy như vậy lâu bọn họ đều không thể xử lý cái này người thọt. Trong lòng nén giận. Vốn dĩ chuẩn bị lần này ngay tại núi bên trên động thủ ngoại trừ hắn. Sau đó đã nhìn thấy một cái không bị cản trở tiểu mỹ nữ mang theo một đầu đại heo mập hoa dung thất sắc hướng chính mình bên này chạy tới. Tả Đình vừa muốn xông lên phía trước cứu vớt tiểu mỹ nhân. Nhưng phía sau nàng cái kia màu nâu báo vằn đầy người thép mao hoàn xỉ trư. Một cái sơ sẩy bị nó hai viên cử đại răng nanh chạc thượng chính là một cái lỗ thủng lớn. Tả Đình lập tức ngừng lại bước chân. Hắn như vậy một do dự. Đội ngũ bên trong một bóng người đột nhiên lao ra ngoài. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chung chi thế sưu sưu ném ra hai đoàn đen xì đổ vật. Sau đó một cách lưu loát xoay người. Đem kia run lẩy bẩy tiểu mỹ nhân bảo hộ ở phía sau. Đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi. Lâm Tịch quang minh lấm liệt. Ngọa tảo đi hai người đem xúc sinh kia kéo về đi, đã bị ta đánh chết. Lâm Tịch đương nhiên đối phía sau những cái đó người nói. Lão tử mới là tộc trưởng Tây Liệt một bước không đuổi kịp, từng bước không đuổi kịp. Bất quá là hơi do dự một chút hạ. Mỹ nhân được cứu đi. Trang bức cơ hội cũng bị đoạt. Tả Đình một hơi nghẹn tại trong cổ họng nửa vời. Kìm nén đến xanh cả mặt. Đi săn đội viên thấy kia cử đại hoàn xỉ trư quả nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Thế là sải bước đi qua. Chỉ thấy hai phiến biên duyên sắc bén mỏng mảnh đá kém chút đem kia cử heo đầu lâu cấp cắt bỏ. Hiện giờ thế nhưng thật chết được thấu thấu. Cái này cần là bao lớn sức lực a dựa vào hỏa thần uy danh. Bộ lạc người đối với Tả Đình rất nhiều kính sợ. Nhưng là bọn họ cũng đồng dạng sùng bái sức chiến đấu phá trần anh hùng. Lập tức toàn bộ đội ngũ đều bị chấn động, liền hạt vĩ ánh mắt bên trong đều không tự giác lóe cuồng nhiệt. Đám người nháy mắt bên trong lại chạy về Lâm Tịch bên cạnh. Vây quanh không ngừng đưa nàng quăng lên đến. Mọi người kích động đến gương mặt đỏ lên. Miệng bên trong cuồng nhiệt la lên. Hỏa mô hỏa mô hỏa mô kia là hoàn xỉ trư a. Có thể đâm chết tê giác hoàn xỉ trư a như thế thật lớn một đầu. Lại bị hỏa mô một người làm giòn lưu loát liền giết đi. Đây tuyệt đối là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thanh Hạnh đứng tại Lâm Tịch bên cạnh. Nhìn cái kia màu đồng cổ làn da vừa nhìn tuổi tác liền không lớn thiếu niên. Một đôi thủy nhuận mắt đào hoa không ngừng nháy a nháy. Cái này nhất định là tộc trưởng. Cho tới bây giờ một bộ tộc. Người lợi hại nhất nhất định chính là tộc trưởng đánh như vậy đại cái con mồi. Đám người cao hứng bừng bừng trở về bộ lạc. Mọi người còn tại nghị luận vừa rồi Lâm Tịch kia thế gian vô địch mưu sát anh tư. Căn bản không ai chú ý tới cứu trở về chính là cái khó được mỹ nữ. Mà Thanh Hạnh thì không lộ ra dấu vết nhất điểm điểm tới gần Lâm Tịch. Nàng từ trước đến nay hiểu được sử dụng chính mình mỹ mạo tài nguyên. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1108 hỏa thần truyền thuyết 15 chương 1108. Hỏa thần truyền thuyết 15 Thanh Hạnh đúng lúc biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Đồng thời hỏi Lâm Tịch tên. Biết được cái này mặc dù tính không được đẹp cỡ nào. Nhưng chính là có một cỗ muốn mạng lực hấp dẫn tộc trưởng gọi hỏa mô thời điểm. Thanh Hạnh trong lòng run lên. Di thủy hỏa bộ cách nơi này hơn 100 dặm đường bên ngoài. Còn có cái kỳ sơn hỏa bộ. Nhưng là bọn họ là không thể nào chạy đến nơi đây tới săn bắn. Có thể xuất hiện tại này hỏa bộ. Chỉ có di thủy đây chính là viêm hổ bộ tử địch a bất quá nghĩ lại. Dù sao từ trước bộ lạc chi gian cướp đoạt. Liền bao quát nữ nhân trẻ tuổi một hạng. Đây cũng là thuộc về bộ lạc một loại tài vật. Về phần những năm kia bước. Vô luận nam nữ hết thảy đồ sát. Xem tộc trưởng này như vậy trẻ tuổi, vạn nhất nếu là hắn còn không có quân phủ kia. Thanh Hạnh yên ổn một chút tâm thần. Dưới chân một sai. Tựa hồ dấm lên cái gì hướng về Lâm Tịch ngực bên trong thẳng tắp liền ngã xuống. Thực sự không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có loại đãi ngộ này. Lâm Tịch nhưng không có này loại yêu thích. Nàng nhẹ nhàng một vùng liền đem Thanh Hạnh ủn ủn trợ giúp.

ai có thể bảo đảm chính mình không sinh bệnh không bị thương không có tuyệt đối nắm chắc thắng lợi. Ai cũng không dám tiến đánh thủy bộ. Dù sao tại chữa bệnh công trình cơ hồ là lẻ viễn cổ. Chỉ dựa vào thảo dược mạng sống thời đại. Ai dám tùy tiện đi đắc tội tốt nhất đại phu, bởi vậy cùng cái khác bộ tộc tình huống hơi có khác biệt. Thủy bộ vu mới là toàn bộ bộ tộc hạch tâm sở tại. Gặp phải đại sự, liên tộc trưởng đều phải trước cùng vu xin chỉ thị. Mà thủy bộ vu có hai đại yêu thích, mỹ nữ, mãnh nam. Nghĩ sai a, chỉ cần làm cái có thể vào vu kia đôi pháp nhãn mỹ nữ xuân phong nhất độ, hắn liền sẽ đưa tặng ngươi cần dược phẩm. Về phần mãnh nam a, kỳ thật mãnh nữ cũng có thể. Mỹ nữ là dùng tới ngủ, mãnh nam mãnh nữ lại là dùng để làm thuốc người. Trông cậy vào thủy bộ vu quên mình vì người. Giống như thần nông như vậy nềm hết bách thảo. Nằm mộng, cho nên thủy bộ cao tuổi nữ tính so với bộ tộc khác còn có cái chỗ. Cấp vu thí nghiệm thuốc. Bởi vậy lâm tịch ra con đường thứ ba này có thể nói thật sự là quá thiếu đạo đức. Đều đã nói nam phí cơm, hảo nữ phí hán, nhưng thủy bộ vu lại phí mỹ nữ. Cái này vu rõ ràng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Ngao chết ba cái tộc trưởng. Hắn lại thoạt nhìn vẫn là thân thể kiện khang dáng vẻ. Mọi người cơ hồ có thể chắc chắn. Con hàng này đưa tiến đời thứ tư tộc trưởng không hề có một chút vấn đề. Nhưng những cái đó được đưa đi cấp vu nữ nhân lại già yếu đến vô cùng nhanh chóng. Không dùng đến mấy năm liền sẽ theo hắn tâm can bảo bối biến thành thảm không nỡ nhìn dược nhân. Đây là thải bổ chi thuật. Bộ tộc người mặc dù đều rất kỳ quái. Lại cũng không hiểu được như vậy bẩn thỉu chuyện. Thế nhưng là lâm tịch biết. Bởi vậy thủy bộ vu là điển hình một nửa là thiên sứ một nửa là ma dược nhân vật. Lệnh người vừa yêu vừa hận. Lại kính lại sợ. Nói thật. Lâm tịch đề nghị này làm trí giả đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a. Nếu như không phải tộc trưởng khắc họa hai tộc sáp nhập tiền cảnh quá mức tốt đẹp. Đem cái này nữ nhân đưa đi cấp nước bộ vu đổi lấy thuốc trị thương mới là lựa chọn tốt nhất. Lại muốn đem chính mình đưa đi cấp nước bộ cái kia khủng bố lão già thanh hạnh cơ hồ muốn ngất đi. Tả đình đưa ra chỉ cần lâm tịch đồng ý đem thanh hạnh nhường lại. Hắn có thể dùng mới nấu chế gạch giúp hắn đóng một tòa ra dáng gian phòng. Mà không cần chủ như vậy âm lãnh ẩm ướt phòng đất. Đề nghị này làm vô cùng trí giả có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kia là gạch nguyên bản để dùng cho bộ tộc lũy thế một đảo kiên cố tường vây dùng. Như thế nào tùy tiện liền đáp ứng cấp tiểu tử kia làm gạch phòng đâu, bất quá tốt xấu hiện tại gạch cuối cùng là nung thành công. Cũng trở thành bọn họ cùng viêm hổ bộ liên hợp tranh thủ tốt hơn đãi ngộ gia tăng chỗ dựa chắc. Gạch kia phá ngoạn ý nhi chỉ cần lão tử muốn đốt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi làm chỉ có ngươi là mặt lâm tịch mỉm cười, ta không muốn cái gì gạch, ta muốn người. Vô cùng trí giả có chút mơ hồ. Rõ ràng là tại nói cái kia nữ nhân như thế nào cuối cùng thế nhưng nói tới tộc bên trong tộc này kiện sự thượng tới lúc trước tả đình nói. Nghĩ muốn làm lớn nhất bộ lạc bên trong nổi danh nhất phong quang nhất vô hạn vô cùng trí giả. Nghĩ muốn an tâm ở tại bộ lạc không lại nơm nớp lo sợ. Lang bạc kỳ hồ. Cùng viêm hổ bộ liên hợp là lựa chọn tốt nhất. Hỏa bộ đã từng có hai lần bị viêm hổ bộ giết đến rời xa nguyên bản nơi ở. Cho tới hôm nay. Bọn họ mặc dù trông coi hầm lò nhà máy. Thế nhưng là mỗi một quý đều phải đúng hạn theo điểm không sai chút nào đem đáp ứng cho người ta đồ gốm nung được rồi đưa qua. Cấp những cái đó bộ tộc đồ gốm ép tới hỏa bộ đã nhanh muốn không thẳng nổi eo tới. Thế nhưng là một khi liên hợp lúc sau. Chẳng những có thể lấy không cần lại cho người khác bạch đốt hầm lò. Bọn họ an toàn cũng nhận được rất lớn bảo hộ. Toàn bộ bộ tộc sẽ rời đến càng thêm thích hợp ở lại. Sinh sôi nảy nở sùng ta nơi. Nơi nào có càng rộng lớn bình nguyên. Còn có sản xuất hồ muối tinh thủy. Mà bọn họ sẽ trở thành thiên hạ này để nhất đại bộ lạc vô cùng trí giả. Trí giả nhìn một chút vu, nhẹ nhàng nói một câu, muốn đến trước bỏ, đồng ý đi. Vu cũng đang có ý này, mặc dù có chút thịt đau. Trí giả lại nói. Trước cho sau đó lấy. Một khi tộc trưởng cùng thanh hạnh thật đem việc này định ra. Đến lúc đó viêm hổ bộ đại binh tiếp cận. hắn cầm bao nhiêu đều phải lại phun ra. Vẫn là chúng ta. Vu một đôi mờ lão mắt lập tức tinh quang vừa hiện. Đúng a, hắn như thế nào nghĩ không ra đâu rồi. Trí giả quả nhiên là trí giả. Thế là Lâm Tịch được đến một khối bộ lạc bên trong vị trí. Cùng Toản Sơn mấy người bọn hắn kịch bản bên trong bởi vì hỏa mô mà bị liên lụy mất mạng bộ tộc thành viên. Đại giới không chỉ là thanh hạnh tự do, còn muốn gánh vác khởi một bộ phận hơi già bất lão nữ nhân cùng hoàn toàn đánh mất đi săn lao động năng lực lão nhân cùng tàn phế cùng với kiên tử phòng năm cái nữ hoa áo cơm chi phí sinh hoạt. Cái này điều kiện là vu thêm. Ngươi không phải muốn tại bộ tộc muốn địa vị sao, kia cũng phải bị gánh vác, ngươi hẳn là gánh vác đồ vật tới. Trên thực tế, Lâm Tịch chỉ cầm tới bộ tộc 1/4 thanh tráng niên. Lại cần gánh vác bộ tộc gần một nửa ăn hết không kiếm sống phế vật. Lâm Tịch liền suy xét đều không có, liền một ngụm đáp ứng. Từ giờ khắc này, một đạo tường đá đem bộ lạc chia lớn nhỏ không giống nhau hai cái khu vực. Lớn một nửa được xưng là đình bộ, tiểu kia một khối thì được xưng là mô bộ. Thúc đẩy Lâm Tịch làm như vậy nguyên nhân là cử nha đối với Tang Thảo không dứt hành hạ lăng nhục. Toản Sơn ban ngày muốn rời khỏi bộ tộc đi săn khu. Mà cử nha kể từ khi biết chính mình thật phế đi lúc sau, triệt để vò đa mẹ không sợ sức. Cự tuyệt đi theo đội ngũ đi ra ngoài đi săn. Hắn không dám đi tìm Toản Sơn cùng Lâm Tịch phiền phức. Biết Toản Sơn yêu thích Tang Thảo, thế là liền bắt đầu cả ngày tìm Tang Thảo phiền phức. Tang Thảo tuy rằng đã tại tu luyện nguyệt chi tôi thể thuật, mà dù sao thời gian không nhiều, liên tiếp hai lần bị đánh vết thương chẳng chịt. Sợ hãi Toản Sơn cùng trí giả khởi xung đột, Tang Thảo thậm chí không dám để cho Toản Sơn phát giác. Đây đều là Khổ Kiều nói cho Lâm Tịch. Đã các ngươi yêu thích đầu nhập chính mình địch nhân, vậy chỉ để ý đi, tương lai gặp không may tội cũng chẳng trách người khác. Lâm Tịch chỉ nguyện chiếu cố những cái đó đáng giá chiếu cố người. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1112 hỏa thần truyền thuyết 19 chương 1112. Hỏa thần truyền thuyết 19 dùng một cái bình hoa đổi hắn nguyện ý thủ hộ những cái đó người tự do. Lâm Tịch rất vui lòng. Tả đình bọn họ cuối cùng cũng nhất định sẽ lựa chọn đồng ý, Lâm Tịch có vạn phần nắm chắc. Bởi vì hiểu rõ hỏa bộ ngay cả hôm nay tạm thời hòa bình đều là dùng hầm lò nhà máy đại bộ phận đồ gốm đem đổi lấy đến. Sinh ở hòa bình niên đại, hắn tự nhiên không hy vọng chính mình là như thế này một cái bộ lạc nhỏ tộc trưởng. Có thể hy sinh một phần nhỏ hỏa bộ tới tác thành cho hắn biến thành viêm hổ bộ tộc trưởng chi nhất. Tại tả đình tới nói tương đương không có bất kỳ tổn thất nào. Đương nhiên, Lâm Tịch hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết vô cùng trí giả. Không có hai cái lão già nâng đỡ, tả đình chỗ nào khả năng thuận lợi như vậy chen cướp có một. Tiếp nhận toàn bộ bộ lạc, nhưng vấn đề là hai cái lão già người nhà cùng với mấy cái tử trung tùy tùng. Bọn họ đều đã từng khác biệt trình độ tham dự đối với người ủy thác giết hại. Nhưng lại tội không đáng chết. Chẳng lẽ đều phải giết Lâm Tịch, cho tới bây giờ đều không cảm thấy giết người mới là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Những người này ở đây Hỏa Nham Giao làm tộc trưởng thời điểm đối Hỏa Mô quá tốt rồi. Hỏa Nham Giao không có ở đây, bọn họ lập tức chuyển đầu người khác. Người hướng chỗ cao đi. Lâm Tịch không trách. Thế nhưng là những cái đó người không nên chủ động ra tay ức hiếp kia một đôi tàn yếu mẫu tử tới để phía bên tả đình cho thấy lập trường. Dùng trà đạp đã tàn phế chân hỏa mô để chứng minh bọn họ đối với tả đình trung tâm không hay. Giết Lâm Tịch là không nguyện ý giết. Thế nhưng là Lâm Tịch cũng không nguyện ý đi thủ hộ người ta như thế đắc thế, bọn họ liền đến dệt hoa trên gấm. Nhân ra thất thế bọn họ liền tới bỏ đá xuống giếng cỏ đầu tường. Hổ lạc đồng bằng ngươi không bồi. Đông Sơn tái khởi ngươi là ai, mặt trời lặn phía tây ngươi rút lui. Vinh hoa phú quý ngươi không xứng để cho bọn họ tự mình lựa chọn. Tự sinh tự diệt mới là thỏa đáng nhất an bài. Bộ lạc phân cho Lâm Tịch chính là nhất tới gần bên ngoài góc. Nếu là có cỡ lớn giã thú tiến vào bộ lạc trụ sở lời nói, khối khu vực này chính là đứng mũi chịu sào. Cáo giả vu còn đem một cái bệnh đến thoi thóp tộc nhân cùng mấy cái hơn 30 tuổi nữ tính thành viên miễn cưỡng nhét vào tới. Bộ tộc bên trong rất nhiều thành viên nhìn phân cho hỏa ngô này đó già nua yếu ớt đều mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Còn có không ít người trên mặt còn lại là cười trên nỗi đau của người khác. Phân cho hỏa ngô ba mươi mấy người thuộc về đi săn đội chỉ là không đến 10 người. Còn lại cơ hồ đều là lão lão. Tàn thì tàn. Liền mấy cái nữ tính thành viên. Ngoại trừ Lâm Tịch điểm danh Tang Thảo bên ngoài cũng tất cả đều là quá 30 tuổi rất khó sinh dục người. Hầm lò nhà máy cùng mới mở khẩn đồng ruộng đều không có mô bộ phận. Bởi vì đây đều là nhân gia đình bộ tộc trưởng cải tiến cùng mở ra tới. Mô bộ ngoại trừ mấy gian phá phòng ở bên ngoài. Chỉ có một đống chờ ăn không ngồi rồi phế vật tăng thêm mấy cái gốm nồi gốm bồn cùng bọn họ chính mình đơn sơ công cụ. Cho nên mặc dù hai bộ mới vừa vặn phân ra. Nhưng là mô bộ thê lương hạ chàng có thể đoán được. Đoán chừng trèo trống không được bao lâu liền sẽ sống không nổi trở lại quỳ cầu đình bộ thu lưu. Hò hét ầm ý một ngày đi săn đội thậm chí bởi vậy phá lệ không có đi ra ngoài đi săn. Thẳng đến trạng vạng tối mới tính phân ra hoàn tất. Lâm Tịch mang theo nhân mã của mình đi phân phối cho nàng khu vực kia. Binh hoang mã loạn an bài từng người trụ sở, sau đó đại gia đi quảng trường nhỏ bên cạnh lính hôm nay mộ thực. Theo thường lệ vẫn là cứng rắn giống như hòn đá xã túc đồ ăn bánh bột ngô, mỗi người một điều nhỏ thịt nướng. Bất quá hôm nay thế nhưng tăng thêm một món ăn rau trộn lê đồ ăn. Lê đồ ăn kỳ thật chính là hiện giờ cho bụi đồ ăn. Chắc nước bỏ đi cay đắng lúc sau ăn lên tới vẫn là rất không tệ. Mặc dù chỉ là chắc nước sau tăng thêm chút muối ăn tốt xấu là có mới mẻ món ăn xuất hiện. Phụ trách phát cho đồ ăn hỏa thạch tích trên mặt tràn đầy giọng mỉa mai đối với Lâm Tịch bên này người nói. Cho các ngươi thêm cách đồ ăn. Đây là hỏa thần chỉ dẫn chúng ta đình bộ tộc trưởng tìm được. Hảo hảo ăn đi. Có lẽ là các ngươi mô bộ cuối cùng một bữa cơm no. Ha ha. Mặt thật là lớn. Tìm phá sau giải đều nói là hỏa thần chỉ dẫn. Ngươi nha cái kia hỏa thần rảnh rỗi nhiều lắm nhất cả trứng Lâm Tịch thật muốn buổi tối tiến vào đi đem này tiểu tử cách bật lửa ngã bảo. Làm hắn liền cái cuối cùng thần khí đều không có dùng. Bởi vì điện thoại đã không điện. Triệt để phế phế đi. Bây giờ có thể chứng minh hắn hỏa thần sứ đồ thân phận chỉ có cái kia cách bật lửa. Vẫn là giữ đi. Giúp tả đình hảo hảo lừa gạt viêm hổ bộ tộc trưởng. Để cho hắn thuận lợi đem những cái đó mượn gió bẻ măng đám bỏ đi tất cả đều mang đi. Mô bộ người không rên một tiếng, nhận chính mình một phần lập tức rời đi. Thấy Lâm Tịch bọn họ đều là giữ im lặng. Hỏa thạch tích càng thêm dương dương đắc ý. Miệng bên trong nói ra tự nhiên là khó nghe hơn. Thạch tích. Ngươi còn có hết hay không rồi lão tộc trưởng còn sống lúc ngươi như thế nào không như vậy cùng mô nói chuyện một cái vóc người gầy cao. Tuổi tác cũng không lớn thiếu niên đột nhiên nói. Lâm Tịch thực kinh ngạc. Cái này người gọi ải lục giác. Hắn tên tại toàn bộ lạc đều là rất đặc thù. Bởi vì cái này ra hỏa sơ săn lúc một búa đá đánh xuống một đầu ải lục giác. Nhưng là ải lục lại chạy trốn. Vì vậy mà gọi tên. Ải lục giác cùng người ủy thác tuổi tác phảng phất, dài tay dài chân, bộ dáng ngược lại là rất chỉnh tề. Lâm Tịch không nghĩ tới hắn sẽ đứng ra nói chuyện. Cách này người là đình bộ thành viên. Hơn nữa xưa nay cùng hỏa ngô quan hệ cũng không tính thật tốt. Cao hứng quá mức liền sẽ biến thành bi thương. Đắc ý đến mức quá đáng liền sẽ biến thành thất vọng. Các vị tổ tiên nói chẳng lẽ ngươi quên sao ải lục giác còn nói thêm. Ngươi chỉ là phụ trách phát cho mộ thực. Ngươi liền chỉ cần cho chúng ta mỗi người nên được đồ ăn liền có thể. A có chút ý tứ a lời nói này mặc dù giản dị tự nhiên. Lại vụng bên trong thấy lý. Lại đem cái dịu dàng thạch tích cấp ế chủ. Lâm Tịch nhìn tiểu ra hỏa chứng chạc đàng hoàng mặt. Nghĩ không ra chính mình thế nhưng bỏ lỡ một nhân tài. Ải lục giác có hứng thú hay không gia nhập chúng ta mô bộ Lâm Tịch hỏi. Ải lục giác một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nhìn thẳng Lâm Tịch. Ngươi khi đó chưa từng chọn ta. Đình bộ tộc trưởng chưa từng phái ta. Cho nên. Không thể. Cũng không phải là tại oán trách Lâm Tịch có mắt không tròng. Cũng không có khoe khoang làm đình bộ thành viên ưu việt. Chỉ là đang trần thuật một sự thật. Hai tộc trưởng một cách không muốn. Một cách không phóng. cho nên ta cần ở tại đình bộ. Thạch Tích nghe xong, Lâm Tịch ngay trước mặt mọi người muốn đem ải lục giác đào đi, lại bắt đầu tất tất cái không xong. Lâm Tịch làm hắn đánh giám, không để ý tí nào. Ngược lại là trực tiếp đi mau mấy bước. Đuổi theo ải lục giác nói. Chúng ta chưa ăn qua cái này rau dại. Về sau khả năng cũng sẽ không ăn đến. Có thể hay không đem ngươi này bàn đưa cho ta, ải lục giác không nói gì. Chỉ thoải mái đem rau dại rót vào Lâm Tịch mâm bên trong. Trở về cho nàng một cách mỉm cười. Quay người rời đi. Lâm Tịch càng thấy hắn chơi vui. Đồ ăn là bộ lạc phát cho ải lục giác bản nhân. Cho nên có thể không chút do dự đưa cho Lâm Tịch ăn. Mà thịnh đồ ăn đĩa còn lại là bộ lạc. Thế là hắn mang đi. Cái này ải lục giác thật sự là thật có ý tứ. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng. Lâm Tịch liền dẫn dắt phía bên chính mình một nửa người đi ra. Trí giả nghe xong quả dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Báo cáo. Cười khẩy. Lại đem những cái đó tàn phế cũng mang theo đi ra ngoài. Hắn đây là muốn đem bọn họ xem như mồi nhử đi đi săn a. Hừ. Coi như bắt được con mồi. Lần đầu tiên đi săn liền xuất hiện thương vong. Hắn tộc trưởng này. Hỏa thần là sẽ không che chở. Quả dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng nói. Tổng cộng liền mấy người kia. Chết một cái thiếu một cái. Chết nhiều hai người những cái đó người liền sẽ không lại đi theo cái này tinh vĩ thú đồng dạng ngu xuẩn tộc trưởng. Chỉ là bọn hắn cũng không có chờ phát cáo mô bọn họ thương vong thảm trọng tin tức. Bởi vì mặt trời vừa mọc đến. Những cái đó người thế nhưng tất cả đều trở về. Mỗi người bọn họ kéo mấy cây trường trường kế tia dây leo như là nhặt được bảo bối gì đồng dạng. B. Sơ. Hôm nay có chút việc. Chậm trễ. Xin lỗi a thân ái nhóm bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1113 hỏa thần truyền thuyết 20 chương 1113. Hỏa thần truyền thuyết 20 quả sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khác phái người dám thì Lâm Tịch bọn họ. Chính mình thì dẫn theo đi săn đội vào khu săn thú. Nhanh đến tuyết quý. Cho dù là lập tức sẽ cùng viêm hổ bộ liên hợp. Bọn họ cũng nhất định phải dự trữ hào cần thịt cùng giã túc cùng với đại lượng dùng để giữ ấm gia thú. Chí giả từng theo hắn nói qua, hết thảy đều có biến số, chỉ có chuẩn bị xong người mới có thể tốt hơn sinh tồn. Thế là người kia lần nữa trở lại chí giả nơi nào báo cáo. Này quần ngu ngốc cắt những cái đó kế tia dây leo đang bện một loại rất kỳ quái sọc. Cũng không biết muốn làm gì. Chí giả cũng có chút phủ. Chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài tập thể thu thập. Không đi săn rồi bởi vì bọn hắn chỉ có những cái đó thu thập người mới sẽ mang lên bện sọt đi ra ngoài. Đi săn đổi là không cần cái loại này đồ chơi. Cũng tốt, tuyết quý chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn chờ đợi xem bọn họ cóng đến trong gió rét run lẩy bẩy xuẩn bộ dáng. Kỳ thật Lâm Tịch bên này người cũng có chút được. Không đi ra đi săn. Vậy mà đều trốn tại nhà bên trong tập thể bện dây thừng. Cũng không biết tộc trưởng muốn ồn ào loại nào. Kế tia dây leo loại vật này sởi nhẫn bì cường độ phi. Thường cao. Hơn nữa tính chất mềm mại. Tinh tế ba cố tập kết sởi dây. Dài lưu làm hắn dùng. Ngắn thì bện thành thu thập sọt. Buổi trưa. Lâm Tịch chính mình đi ra ngoài một chuyến. Trở về sau bả vai bên trên khiêng một đầu hơn 110 cân đại giác dây trở về. Đình bộ người bên kia trông thấy đại giác đầu dây đỉnh bên trên kia quen thuộc búa đá. Chỗ nào vẫn không rõ. Nhân ra hỏa mô lại là chính mình tự mình săn giết một đầu con mồi. Mà bọn họ đi săn đội ngũ, vẫn chưa về. Tả đình nhìn xa xa Lâm Tịch. Ngay tại phát dục thân thể tinh tế gầy gò. Nhưng là tương lai khẳng định là cách vượt qua một mơ chín to con. Tả đình ánh mắt bên trong tràn đầy ghen rét. Những người nguyên thủy này thân thể cấu tạo làm cho người ta thực mê. Chân bị hắn thương thành như vậy tùy tiện bị vu gắn hai cái cho than. Lại dùng vỏ cây lung tung bao bên trên. Thế nhưng cũng có thể khỏi hẳn. Lâm Tịch nhìn hắn mỉm cười, lão tử chỉ là tùy tiện què chơi đùa, Nhưng là ngươi cách đầu lại tỏa rất nghiêm túc. Một cái cụt một tay lão nhân bị Lâm Tịch phân phối đi dùng giã túc nấu cháo uống. Còn có cái tàn phế chân thì phụ trách phát cho đồ ăn. Một cái chân chính người lãnh đạo. Không cần phải nhất định việc phải tự làm. Nhưng là nhất định phải có một đôi toàn bộ là nhân tài. Vật tận kỳ dụng tuệ nhãn. Trí giả cùng Tả Đình thật coi là cho nàng đều là phế vật cười. Trên thế giới này không có chân chính phế vật. Hạt cát là phế vật. Xi măng cũng là phế vật. Nhưng bọn hắn xen lẫn tại cùng nhau liền thành bê tông. Chính là tinh phẩm gạo là tinh phẩm. Xăng cũng là tinh phẩm. Nhưng bọn hắn xen lẫn tại cùng nhau chỉ có thể lẫn nhau trà đạp. Chính là phế vật. Là tinh phẩm vẫn là phế vật không quan trọng. Với ai hỗn mới quan trọng. Lâm Tịch làm mô bộ tộc trưởng mới nhận chức. Hôm qua thế mà công khai cùng người Ta Đình bộ tộc viên đòi hỏi lê đồ ăn ăn. Cái này khiến Tả Đình hư vinh tâm được đến rất lớn thỏa mãn. Thế là một ngày này buổi tối. Tảng đá tường thấp bên kia đình bộ người gọi ngựa gọi cơ hồ đều tại lớn tiếng la hét sau trộn lê đồ ăn có bao nhiêu mỹ vị. Duy chỉ có đem lê đồ ăn phân cho hỏa mô ải lục giác không có phân đến một chút xíu lê đồ ăn ăn. Cùng khí thế ngất trời đình bộ khác biệt chính là mô bộ bên này không hề tầm thường an tĩnh. Âm u đầy tử khí. Làm đình bộ bên kia rất nhiều người đều đồng tình khởi bị phân đến bên này người. Vừa mới bắt đầu liền muốn qua thời gian khổ cực. Đáng thương nha Lâm Tịch bên này đám người đều giữ vững trầm mặc. Một người hai phiến. À. Mơ. Bông. Hai phiến bánh mì. Tộc trưởng nói nhất định phải trốn tại phòng bên trong ăn không cho phép bị bên kia phát hiện. Không phải ngày mai liền không có ngươi phần. Bọn họ cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, nói chuyện chính là ngốc thiếu. Ngày thứ hai. Không sai biệt lắm ngày mới lượng thời điểm. Bắt đầu mới một ngày lao động đình bộ nhân mã phát hiện. Toàn bộ mô bộ người ngoại trừ cái kia bệnh nguy kịch liệt thú bên ngoài. Tất cả đều đi khu săn thú. Vu nhìn kia hơn 30 người hướng về săn khu chậm chạp tiến lên đội ngũ. Miệng bên trong lầm bầm. Điên rồi. Đây là điên rồi hỏa thần phù hộ A. Hy vọng bọn họ có thể nhiều mấy người còn sống trở về. Thế nhưng là hắn lói tinh quang mở lão mắt bán hắn giờ phút này nổi tâm ốt. Tất cả đều chết tại bên ngoài đi. Đừng lại trở về. Lâm Tịch dẫn theo đám người ra tới thẳng đến hơn 20 cây số bên ngoài bờ biển. Toản Sơn trông thấy Lâm Tịch lại là hướng bên này danh xưng tử vong than đồ địa phương mà đi, lập tức quá sợ hãi. Chưa hề đối với này vì lúc trước tiểu quân hiện giờ đại quân từng có bất kỳ gì nghĩ gì hắn mở miệng hỏi. Đại quân, nơi đây rất là hung hiểm. Có hải tỷ thế, còn có ma. Nhiều năm qua ta bộ tộc mặc kệ tới bao nhiêu người. Cơ hồ còn sống không có mấy người. Đi không được A Lâm Tịch lòng tin tràn đầy nói. Ta biết. Chính là mang các ngươi tới bắt này hải tỷ thế. Về phần kia mà. Trên người chúng ta sọp chính là khắc tinh của bọn nó. Chỉ cần mang theo sọp. Những cái đó ma liền không dám tới gần. Một cái tộc nhân đối hỏa mô cái này mới nhậm chức nhóc con tộc trưởng cũng không quá lớn lòng tin. Do dự dự hỏi. Làm sao lại như vậy kia ma vô cùng hung áp. Sẽ khoảnh khắc ăn tan toàn thân huyết nhục. Lão tộc trưởng kia một đời đã từng có người tận mắt nhìn thấy. Như thế hung áp. Như thế nào e ngại này kế tia dây leo chế sọt nghe nói. Người kia chết được vô cùng thê thảm. Cùng nhau 11 người. Không ai sống sót. Hắn mặc dù nhặt đến nửa cái tính mạng trở về. Nhưng cũng không có sống mấy ngày. Cũng cho kia nhìn không thấy ma tác mệnh đi. Thời điểm chết toàn thân không thấy một chút xíu huyết nhục. Chỉ có một bộ bạch cốt âm u. Lệnh người không rét mà run. Hỏa bộ đám người giờ mới hiểu được vì sao bọn họ bộ tộc thế lực như thế suy yếu. Lại như cũ không người tới chiếm trước khối khu vực này căn do. Bộ tộc địa phương đúng là có 1/3 đều gặp bên kia tử vong than đồ. Nghe nói mỗi đến nhất định năm. Kia hải thần sẽ còn bỗng nhiên nổi giận. Nuốt hết toàn bộ lạc. Bởi vậy, bộ tộc của bọn hắn trụ sở đã nhanh muốn xây đến chính mình khu săn thú tiếp ngoài rìa. May mà những năm gần đây, Hải thần mặc dù gào thét qua một lần, bất quá cũng không xung kích đến bộ lạc trụ sở bên này. Chính là hỏa thần phù hộ A Lâm Tịch chỉ cười cười, quay đầu lại đối với đám người lớn tiếng nói: hỏa thần ngày hôm trước mộng bên trong nói cho ta dùng biện pháp này, ma liền sẽ trốn được xa xa không dám tới gần. Nếu là đại gia tin ta, liền theo ta cùng đi. Nếu không tin, tự có thể quay lại đi đình bộ. Ta chỉ dám bảo đảm một chút, làm bộ tộc đại quân, ta đem vẫn đứng tại các ngươi phía trước. Nếu là ma thật đến rồi, cũng là cái thứ nhất ăn trước ta. Lâm Tịch thanh âm xa xa truyền ra, cổ đãng tại mọi người tai bên trong. Toản Sơn là cái thứ nhất đưa ra dị nghị, giờ phút này nhưng cũng là cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Đại quân, ta nguyện cùng đi. Tu đại quân truyền thủ võ kỹ, Toản Sơn cảm giác khí lực lớn rất nhiều. Ta tin ngươi đưa ra dị nghị, là bởi vì Toản Sơn coi là hỏa mô tuổi nhỏ, không biết nơi đây hiểm áp. Đã hắn biết tất cả mọi chuyện, như vậy Toản Sơn liền không có bất cứ ý kiến gì. Tại Toản Sơn trong lòng, hỏa mô mặc dù tuổi nhỏ, lại là kế thừa lão tộc trưởng trầm mùn dũng mãnh chi phong. Hắn cảm thấy nhà mình cái này đại quân có thể so sánh Tả Đình cái kia, gặp chuyện liền hướng rút về phía sau Nguyễn Chân Tôn mạnh hơn nhiều. Toản Sơn cùng Quả Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, hai cái là trừ ra qua đời lão tộc trưởng bên ngoài bộ tộc bên trong dũng mãnh nhất chiến sĩ, xưa nay rất có uy vọng. Đã hắn đều đứng ra duy trì đại quân, những người khác cũng liền không nói thêm gì nữa. Lúc này mọi người cũng không thấy cùng Toản Sơn giống nhau đối với Lâm Tịch có lòng tin. Chủ yếu là phái nữ nhóm ra tới thu thập thời điểm cũng chỉ tại bộ tộc gần đây, chưa từng đi xa nhà. Nghe nói có thể trông thấy cái gì hồ, cao hứng còn không kịp. Làm sao biết con đường phía trước hiểm trở mà mấy cái kia đi săn đội đào thải xuống tới người, có thể một lần nữa đi ra bộ lạc. Bọn họ đã lòng tràn đầy kích động, đều mong mỏi có thể lần nữa chứng minh chính mình không phải phế vật. Coi như biết có nguy hiểm, tộc trưởng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng lại là nhất tộc đại quân đều không sợ chết. Bọn họ vì cái gì muốn sợ tử vong than đồ? Chúng ta tới rồi. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1114 hỏa thần truyền thuyết 21 chương 1114. Hỏa thần truyền thuyết 21 so với đi săn đội mấy cái đội viên có tật giật mình, Lâm Tịch lại không thèm để ý chút nào, sải bước đi về phía trước. Trên đường đi, nàng không ngừng đưa tay chỉ vào một phương hướng nào đó, điều binh khiển tướng, đám người lặng lẽ nấp đi qua, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Mặc dù không có quá mức hình thể khổng lồ con mồi, thế nhưng là giã trĩ, văn chuột, còn đánh tới một đầu vừa mới trưởng thành sau mèo. Này đồ vật thoạt nhìn phi thường giống một đầu báo nhỏ, có mèo loại đồng dạng lỗ tai cùng báo xinh đẹp mềm mại da lông. Bất quá này ra hỏa lại là cùng hổ răng kiếm là đồng tông huyên đệ. Lâm Tịch chỉ để ý tìm kiếm con mồi, lại cũng không quá thượng thủ. Nàng chủ yếu là muốn tận mắt nhìn xem này đó vốn là bưu hãn người tiền sử loại tại tu tập qua thập nhị đoạn cẩm cùng tôi thể thuật lúc sau hiệu quả. Quả nhiên không để nàng thất vọng. Toản Sơn vẫn luôn để cho chính mình thuộc hạ người lúc trước chiến đấu bên trong dấu rốt, đây là Lâm Tịch mệnh lệnh. Hiện giờ đều là người mình, tự nhiên không cần thiết lại ẩn giấu thực lực. Mấy người này thoăn thoắt như báo, hung mãnh như hổ, lực to như ngưu. Kia sau mèo hình thể mặc dù so trưởng thành báo hơi nhỏ hơn, nhưng là trên đất bằng lúc lại so báo còn muốn hung lệ khát máu, an hiểu chạy. Nếu có nguy hiểm, nó còn có thể nháy mắt bên trong chui lên cây, bỗng nhiên tới lui có thể so với viên hầu, rất khó bắt giữ. Đi qua một phen chém giết lúc sau, sau mèo thuận lợi biến thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Dùng mới vừa xoa hảo sợi dây trói tại đã sớm phạt hảo cán trắng một bên trên, nâng lên tiếp tục hướng bờ biển xuất phát. Đến lúc này, đám người lại nhìn Lâm Tịch ánh mắt đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến cái này tân nhiệm đại quân mới là thật hỏa thần sứ giả. Bằng không,

Lâm Tịch nhanh lên lấy ra chuẩn bị xong văn chuột, dùng dao găm cắt lúc sau ném về phía chính mình phía sau. Đồng thời chính mình cũng hướng Toản Sơn bọn họ chuẩn bị xong vòng vây chạy tới. Khủng ngư biến thành mù lòa lúc sau chỉ có thể dựa vào khứu giác hành động. Vốn định đến tìm chút gì ăn, lại bị người khác trước lồng mù hai mắt. Cuồng nộ khủng ngư đột nhiên ngửi được nước bên trong mùi máu tươi. Chỗ nào còn cố kị mặt khác. Lập tức đầu to bãi xuống, nhảy ra mặt nước, hướng về Lâm Tịch ném ra văn chuột phương hướng ầm vang đập xuống mặt biển. Thế nhưng bởi vì hành động của nó đột khởi gợn sóng, khủng ngư kia cử đại cách đuôi càng đem mặt biển đánh ra một đảo vòng xoáy tới. Dù là Lâm Tịch hiện giờ một đầu nửa thông mạch, như cũ kém chút bị khủng ngư quấy lên dòng nước mang đến kém chút ngã vào nước bên trong. Toản Sơn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại quân nhất định phải bọn họ lui về phía sau. Nếu là giờ phút này đứng tại sâu quá đầu gối nước biển bên trong, bọn họ khẳng định tất cả đều ngã vào trong biển. Bọn họ cũng không phải cá, cũng không biết người đời sau nhóm còn nghiên cứu ra một loại kỹ năng gọi là bơi lội. Tại nước bên trong một khi đối mặt như vậy một đầu to lớn cự vật, trên cơ bản tộc đàn lần này tử vong than đồ hành trình lại là một lần hoàn mỹ đoàn diệt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Khủng ngư thoát ra mặt nước một cách bổ nhào đích thật là thành công đem kia văn chuột nuốt vào miệng bên trong. Nhưng lại tại kia nháy mắt bên trong, một cách lại thô lại cứng cây gậy lớn thành công đưa nó cứng rắn xương đầu đạp nát. Đầu cá, đập cho ta! Lâm Tịch hét lớn một tiếng, đồng thời lui về phía sau mấy bước, miễn cho ai thất thủ tai họa đến nàng. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1116 hỏa thần truyền thuyết 23 chương 1116. Hỏa thần truyền thuyết 23. Khủng ngư không hổ là khủng ngư. Bộ tộc đám người loạn thạch cùng bay phía dưới, nó vẫn là đã từng hai lần vọt lên. Một lần ý đồ đả thương người, một lần ý đồ chạy trốn. Hai lần đều là bị Lâm Tịch dùng thạch côn hung hăng tạp trở về. Có thể là bởi vì khủng ngư chỉ có đầu mới có xương cốt, cho nên con hàng này đầu là toàn bộ thân thể tráng kiện nhất bộ vị, có chút tiếp cận với hình vuông, như cái trọng nón trụ giống nhau bọc tại đầu bên trên, vững vàng bảo vệ đằng sau thân thể mềm mại. Bởi vậy khủng ngư xương đầu cực kỳ cứng rắn. Quyền vương tai sân hữu quyền có thể đạt tới 800 công cân ca. Gơm. Lực lượng. Lấy Lâm Tịch hiện giờ lực đạo, một tay tăng thêm thạch côn một chút trọng kích tối thiểu cũng phải có 1000 công cân ca. Gơm. Như vậy khủng bố đà kích phía dưới, nếu là đối mặt hoàn xỉ chư có thể trực tiếp đánh về hắn đầu heo. Nhưng là khủng ngư bị đánh một cái lúc sau thế mà còn có thể hai lần vọt lên. Nói thật, thái cổ cự thú các loại khủng bố năng lực Lâm Tịch vẫn còn có chút đánh giá thấp. Nếu như không phải nàng trước đó dùng thiên cơ chiếu ảnh đem con cá lớn này hai con mắt tất cả đều đâm mù lời nói, chính mình rất có thể sẽ tổn thất hết một cái cánh tay. Khủng ngư cuối cùng một lần vọt lên mở ra miệng rồng lung tung cắn xé, kém chút đem nàng cánh tay cấp gặm đi. Nghĩ đến sợ miệng cá bên trong kia chi chít răng, Lâm Tịch chính là một trận hoảng sợ. Nếu là bị con hàng này cấp cắn, liền xem như hiện đại tân tiến nhất bệnh viện cũng khẳng định không có cách nào cho nàng khâu lại tục tiếp. Cắn khẳng định chính là bột phấn tính gãy xương. Lâm Tịch ngấm lại đều là một trận hoảng sợ. Thật vất vả đem người ủy thác chân chữa lành, kết quả đem người ta cánh tay cấp phế phế. Làm không tốt một cách to lớn không hợp cách liền đang chờ nàng. Thiếu chút nữa biến thành cục một tay thần ni. Nhiều người lực lượng đại, đám người nhất đốn tảng đá cuồng tạp phía dưới. Khủng ngư xương đầu coi như lại cứng rắn hiện giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chết không thể chết lại. Lâm Tịch nhanh lên mệnh lệnh chúng nhân cùng nhau đem cái này đại gia hỏa kéo lên bờ đi, rời đi vùng nước này. Nơi xa đã không biết bao nhiêu cá mập tổ tiên, khủng ngư đồng loại ngay tại tre già măng mọc chạy đến. Đây chính là vì cái gì Lâm Tịch nhất định phải tộc nhân lui lại đến nước cạn khu vực. Những cái đó bị máu tươi hấp dẫn tới đại gia hỏa nhóm lên không nổi. Nếu như là giống như khủng ngư giống nhau nhảy đến bên này, vậy chúng nó đem đối mặt mắc cạn dẫn đến tử vong. Lâm Tịch dám mạo hiểm săn giết cái này khủng ngư. Chủ yếu là cảm ứng được gần đây cũng không có mặt khác thể trạng khổng lồ. Không thể chiến thắng tiền sử cự thú. Mà cái này khủng ngư mặc dù tại nhân loại mắt bên trong là cái quái vật khổng lồ. Nhưng là kỳ thật bất quá là chỉ ấu niên kỳ khủng ngư. Chân chính thành niên kỳ khủng ngư tuyệt đối là cá như kỳ danh. Chiều cao có thể đạt tới 8 đến 10 mét. Thể trọng 4 tấn tả hữu. Rộng hơn 1 mét miệng rộng có gì thường cường tráng quai hàm xương cùng nhiều nhất có thể đạt tới 10 tầng sắc bén răng. Là tiền sử thời kỳ chân chính biển bên trong bá chủ. Phía trước nhắc tới đặng thị ngư còn lại là bá chủ bên trong bá chủ. Mà những cái đó to con mặc dù hung hãn, một khi nhảy đến bờ cát bên trên, cũng chỉ có thể biến thành mặt người chém giết đồ ăn. Mặc dù nói phải đối mặt một ít nguy hiểm, nhưng là Lâm Tịch cảm thấy còn tại khống chế phạm vi bên trong. Bởi vậy nàng có can đảm bốc lên lần này hiểm. Bởi vì khủng ngư mặc dù là biển bên trong bá chủ, nhưng là loại cá này vị thịt cực kỳ ngon. Đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, cường hãn vô song. Bình thường sinh vật biển thấy chi đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Nhưng là Lâm Tịch nghĩ muốn bắt được hải tỷ thế lại thích nhất hút khủng ngư máu. Bởi vậy Lâm Tịch một bên cùng mọi người cùng nhau cố sức đem con cá lớn này hướng trên bờ kéo. Một bên lớn tiếng la lên sở hữu người lập tức rời đi lại nước địa phương. Đối mặt chỗ nước cản bên trên nhân loại cùng cái này khủng ngư. Những cái đó cá lớn nhóm tự nhiên là bất lực. Nhưng là hải tỷ thế lại có thể thần không biết ruột không hay theo nước biển tuôn đi qua. Bất quá cái loại này khinh phiêu phiêu cùng loại biển du diên đồng dạng khâu loại động vật. Ở trong biển tốc độ cũng không rất nhanh. Bởi vậy về thời gian còn kịp. Đi qua một trận này dày vò, tất cả mọi người mệt đến ngất ngư. Các nữ nhân ngược lại là thực hưng phấn. Cho tới bây giờ chưa có xem như vậy lớn ra hỏa. Các nàng lặng lẽ sờ sờ này, lại sờ sờ kia. Rất nhiều người đều bắt đầu ghen tị những nam nhân kia. Có thể mỗi ngày ra tới đi săn. Lâm Tịch lấy ra thiên cơ chiếu ảnh cắt một con cá thịt, dùng sợi dây xuyên ném đi biển cạn bên trong. Hơi nơi xa mặt biển, mùi máu tươi quả nhiên hấp dẫn không ít ăn thịt thủy tộc tới ăn cơm. Thậm chí không thiếu có lau súng cướp có hiện tượng phát sinh. Nơi xa mặt biển thỉnh thoảng sẽ nhấc lên cuồng đào cử lãng. Chỉ cần trong chém giết đổ máu, trên cơ bản liền sẽ lọt vào nhất đốn vây công. Mặt biển bên trên thoáng chốc cùng mở nồi đồng dạng. Lâm Tịch mang theo bộ lạc thành viên rắn rắn chắc chắc thể nghiệm một cái gì gọi là đứng xem. Những cái đó nữ tính các thành viên nhìn mặt biển có phải hay không toát ra một cỗ huyết thủy. Lập tức trong lòng một trận hoảng sợ. Lâm Tịch nhìn có chút thành viên xanh xám sắc mặt, khẽ cười nói, bản lãnh không tốt, ở nơi nào cũng có thể đối mặt nguy hiểm. Cảm thấy chính mình nhát gan, có thể lưu tại bộ lạc bên trong. Nếu là yêu thích như vậy đi ra ngoài cùng dã thu chém giết, ta có thể dạy các ngươi một loại bản lãnh. Nữ nhân cũng sống vậy đi ra ngoài đi săn. Thật Lâm Tịch vừa dứt lời, Tang Thảo liền phát hỏi. Tự nhiên là thật. Bất quá cũng không phải nhất định phải đi ra ngoài đi săn. Ở tại bộ lạc bên trong đồng dạng có chuyện làm. Đi theo ta người. Mặc kệ nam nhân cùng nữ nhân đãi ngộ đều như thế. Ta sẽ không đem các ngươi lấy ra đi trao đổi. Trừ phi chính các ngươi nghĩ. Thật lần này là hết thảy nữ nhân đồng thời đều tại đặt câu hỏi. Lâm Tịch gật đầu. Ta hỏa một. Lấy hỏa thần danh nghĩa tuyên bố. Sau đó ta bộ lạc bên trong. Tuyệt đối sẽ không cầm nữ nhân đi trao đổi. Cũng sẽ không dùng các nàng đi làm mồi nhử. Mặc kệ làm cái gì. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền có phòng trụ. Có cơm ăn. Làm tốt. Ta sẽ còn khen thưởng thêm mấy câu xuống tới. Tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều. Lâm Tịch đem nhét vào nước biển bên trong thịt cá đột nhiên lôi ra mặt nước. Mặt bên trên quả nhiên. Cắn mấy con mềm vặt hơi mờ thoạt nhìn nhão dính dính đồ vật. Lâm Tịch nhìn này mênh mông vô bờ biển cả. Các ngươi có hồ muối. Lão tử có thể làm muối biển. Có gì đặc biệt hơn người sao chưa hôm nay. Bộ lạc bên trong người phá lệ ăn một bữa nướng cá thịt. Nghe nói đại quân hiện tại liền muốn cấp đại gia làm nướng cá. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cá là có. Vấn đề là hỏa ở nơi nào a? Chúng ta lại không có tả đình cái này hỏa thần sứ đồ. Tùy thời có thể dùng hỏa thần ban cho trong thần khí phun ra ngọn lửa tới. Lâm Tịch cười thần bí. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là gọi người trước đi gần đây thu thập ngòi lấy lửa cùng củi khô. Lại làm một ít khắp nơi có thể thấy được mảnh hộ nhánh cây tới. Đám người phân công hợp tác, chỉ chốc lát liền đem Lâm Tịch thứ cần thiết kiếm đủ toàn. Mọi người vây quanh Lâm Tịch. Nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn nàng. Tựa hồ tại chờ đợi nàng cũng có thể lấy ra cái kia thần khí tới. Ai biết đại quân lại lấy ra trước đó lấy tới kia hai khối hoàng hồ hồ tảng đá đến. Sau đó dùng tay bên trong lóe hàn quang đao nhanh chóng mà ngắn ngủi không ngừng đâm về hòn đá kia. Đá lửa lấy lửa muốn so đánh lửa đơn giản nhiều. Chỉ chốc lát liền cấp Lâm Tịch nắm giữ quy luật. Không ngừng có hỏa tinh phun tung tói tại đắp lên chung quanh ngòi lấy lửa bên trên. Lâm Tịch cúi người nhẹ nhàng thổi đã bị phun tung tói hỏa tinh dần dần nhóm lửa ngòi lấy lửa. Bắt đầu có khói trắng mờ mịt. Lâm Tịch không ngừng cố gắng liền thổi mấy lần. Toát ra thuốc lá càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc tốc một tiếng vang nhỏ. Hỏa. A ôi đại gia tận mắt nhìn thấy này thần kỳ một khắc. Lập tức kích động đến tột đỉnh. Vây quanh Lâm Tịch phát ra kích động la lên. Hỏa thần. Hỏa thần. Hỏa thần bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1117 hỏa thần truyền thuyết 24 chương 1117. Hỏa thần truyền thuyết 24 tại này loại ăn lông ở lỗ niên đại. Có thể tùy ý sử dụng hỏa đối với bọn hắn tới nói đã là một cái ngưu bức nữa bất quá sự tình. Đại quân hỏa mô hình tượng tại đây một khắc chưa từng có tăng vọt. Mà bởi vì trước đó xung phong đi đầu cùng với lúc sau đối với các phụ nữ bảo hộ. Thêm nữa giờ phút này thế nhưng có thể dùng tảng đá lấy hỏa. Mỗi một chuyện. Này vị đại quân đều làm được đã tính trước. Đâu vào đấy. Liền Lâm Tịch cũng không biết. Có một loại lực ngưng tụ ngay tại lặng lẽ sinh sôi. Nguyên thủy thuần túy tín ngưỡng. Đang bị nhất điểm điểm gia tăng ở trên người nàng. Lâm Tịch cũng không có giống tả đình như vậy vì gia tăng chính mình thần bí cảm giác mỗi lần dùng cái bật lửa đều phải lắp thần dở trò một phen. Mà là mỗi cái trình tự đều hoàn toàn công khai trong suốt. Lâm Tịch dùng thiên cơ chiếu ảnh đem thịt cá cắt thành từng đầu. Dùng nước biển lăn qua. Xuyên tải hộ trên nhánh cây bắt đầu phiên nướng. Các nữ nhân đối với như thế nào nướng loại thịt xe nhẹ đường quen. Rất nhanh. Một cỗ tiên hương nướng cá vị đã bắt đầu phiêu tán ra tới. Mà chính mang theo mấy người cắt khủng ngư Lâm Tịch lại cảm giác một mảnh cái bóng chặn nàng. Đại quân. Là hưng phấn không thôi toàn sơn ta. Ta cái này. Cũng có thể đánh ra hỏa tới sao hắn tay bên trong cầm Lâm Tịch cấp thanh truy thủ kia. Lâm Tịch gật gật đầu. Muốn lính nói cho hắn biết. Như thế nào dùng kim loại tạc kích đá lửa có thể sinh ra đại lượng hỏa hoa. Cùng với nhất định phải trước đó chuẩn bị kỹ càng rất nhiều dễ cháy ngòi lấy lửa tiếp được phun tung tóe ra tới hỏa hoa. Đợi đến ngòi lấy lửa trở nên có chút cháy đen đối những cái đó ngòi lấy lửa ngắn ngủi mà hữu lực thổi hơi chất dẫn cháy chờ chút. Toàn sơn cả khuôn mặt hưng phấn đến đều nhanh cùng hắn lông tóc đồng dạng biến thành ửng đỏ sắc. Lâm Tịch nhìn hắn xoa xoa tay. Thế nhưng như cái hài tử kích động nhưng lại sợ hãi chính mình muốn châm lửa hành vi là đối hỏa thần cùng với Lâm Tịch tộc trưởng này khinh nhờn cùng xâm phạm. Lâm Tịch đem đá lửa nhét vào hắn trong tay cổ vũ hắn đi thử xem có không hiểu trở lại hỏi. Mà Lâm Tịch chính mình thì tiếp tục cùng khủng ngư bùng phấn đấu. Thiên cơ chiếu ảnh đích xác đủ sắc bén chém sắt như chém bùn thổi lông trên lưới là đứt. Đáng tiếc. Con cá lớn này bụng bên trên thịt thực sự quá dày. Chỉ so với bình thường dao găm lâu một chút thiên cơ chiếu ảnh cũng là nhìn thịt than thở ạ. Trọn vẹn bận rộn hơn 10 phút. Bên kia thịt cá đã thuận lợi nướng khét mấy điều lúc sau. Lâm Tịch cuối cùng là tìm được truyền thuyết bên trong khủng ngư dạ dày. Này đồ vật rất giống gia hậu tăng lớn bong bóng cá hoặc là heo bàng quang đi qua xử lý có thể dùng tới làm túi nước. Kia mấy khối cứng rắn gì thường xương đầu cũng là đồ tốt, có thể ma chế thành các loại vũ khí công cụ. Thịt cá cũng rốt cuộc nướng xong. Lâm Tịch nói cho bọn hắn nhất định phải đem trong thịt gai cẩn thận lựa sạch sẽ lại ăn. Ai biết này khủng ngư gai có hay không độc đâu, đám người chính khí thế ngất trời ăn chưa hề thưởng thức qua mỹ vị. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô. Lâm Tịch bận bịu đưa mắt tứ phương. Chỉ thấy toàn sơn đầy bụi đất chạy tới. Tay bên hưng phấn bên trong vô cùng sơ một cái thiêu đốt gậy gỗ. Điểm. Điểm A bộ lạc hỏa chủng. Đều là hỏa thần ban cho sơn hỏa. Lôi hỏa. Một khi dập tắt. Bọn họ liền muốn vượt qua ăn thịt sống. Không có đồ gốm sản xuất đáng sợ nhật tử. Bây giờ nhìn chính mình tự tay chế tạo ra hỏa chủng. Toàn sơn đã không cách nào hình dung chính mình tâm tình. Chỉ cần có thanh truy thủ kia cùng này thần kỳ tảng đá. Hắn cũng có thể giống như Tả Đình như vậy tùy thời tùy chỗ có thể nhóm lửa tới chuyến này thu hoạch. Không thể bảo là không phong phú. Đợi đến đám người nâng lên chiến lợi phẩm trở lại bộ lạc lúc. Lưu lại phụ trách chiếu cố liệt thú sơn chấp thế mà phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Mặt bên trên nước mắt liên liên. Nguyên lai. Bên kia người về tới trước. Đầu tiên là mấy cái kiên tử chạy tới nói bọn họ bên này người đều chết tại bên ngoài. Không về được. Sơn chấp mang theo 5 cái nữ hoa con mắt đều nhanh trông mong lam. Người trong nhà thật một cách đều chưa có trở về. Đợi đến người bên kia hoan ngựa gọi ăn cơm. Cách nhau một bức tường mô bộ chỉ có sơn chấp cùng thoi thóp liệt thú cùng với 5 cái đói đến gào khóc đòi ăn nhóc con. Đại quân bọn họ thật sự đã chết sao vậy, sau này đình bộ vẫn sẽ hay không tiếp thu bọn họ này đó người. Sau đó lại có mấy người một bên cắn giã túc bánh bột ngô vừa hướng tường bên này bọn họ cười trên nỗi đau của người khác. Sơn chấp khóc gọi. Chúng ta đại quân sẽ không chết. Tất cả mọi người sẽ không chết vậy bọn hắn như thế nào còn không trở về đi săn đội nói. Săn khu căn bản không có bọn họ bất kỳ tung tích nào. Sơn chấp chỉ có thể vẫn luôn đối với người khác kêu khóc cũng là cho chính mình giải sầu lặp lại một câu. Chính là tất cả mọi người sẽ không chết. Bọn họ lập tức liền sẽ trở về. Lâm Tịch nghe Sơn chấp nói xong những lời này. Đưa tay vỗ vỗ nàng bả vai. Đừng khóc. Yên tâm đi. Ai chết rồi? Chúng ta cũng sẽ không chết. Đi đem gốm nồi rời ra ngoài, chúng ta hầm cá ăn. Sơn chấp một bên liều mạng gật đầu một bên cười. Đối tượng bên kia lớn tiếng hô hào. Các ngươi nói láo. Hỏa thần sẽ trừng phạt các ngươi sau đó vui sướng chạy tới vu nơi nào lấy lửa. Lâm Tịch cùng Toản Sơn mang theo đám người bắt đầu xử lý những dã thú kia cùng với khủng ngư. Đem có thể so với trường mâu xương cá nhất căn căn loại bỏ ra. Lâm Tịch gọi đi săn các đội viên nhặt nặng nhẹ. Phẩm chất vừa tay xương cá tại tảng đá bên trên mài nhọn hoắt. Có thể coi như trường thương hoặc ném mâu tới dùng. Đại gia lập tức nhãn tình sáng lên. Đúng a, này xương cốt cứng rắn như thế. Đích xác có thể chế tạo ra thực vũ khí sắc bén tới. Tang Thảo đi tới hỏi Lâm Tịch. Đại quân nói qua nữ nhân cũng có thể đi săn thú. Có thể tính tự nhiên Lâm Tịch gật đầu. Ta đây cũng có thể đi làm một cái xương cá tới làm vũ khí sao, Tang Thảo lại hỏi. Lâm Tịch lại gật đầu, một hồi reo hò vang lên, nguyên lai, mấy cái nữ tính đều tại đợi Tang Thảo đáp án. Cũng không phải tất cả mọi người giống như Tang Thảo đồng dạng yêu thích cùng nam tính thành viên cùng đi ra cùng những cái đó đáng sợ lũ dã thu chém giết. Lâm Tịch mang theo các nàng đi ra ngoài. Là muốn này đó người tự mình trải qua đi săn quá trình lúc sau. Làm ra chính mình thích lựa chọn. Mà không phải vừa mới xuất sinh liền bị bẻ đi bay lượn cánh. Cả đời khốn tại bộ lạc bên trong. Nghĩ muốn đề cao nữ tính địa vị, không phải ai không thể thay đổi quy định một câu hai câu nói liền có thể quyết định. Cuối cùng, nghĩ muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, ngươi trước tiên cần phải chứng minh chính mình giá trị. Vô luận thời đại thay đổi thế nào, xã hội như thế nào tiến bộ, người trong lòng đối với giá trị cái này cái cân mãi mãi cũng tại. Mỗi người đều có chính mình đối với hết thảy sự vật cân nhắc lấy hay bỏ. Tổng hợp chính là chuyện này vật giá trị. Theo thời cơ chín muồi, Lâm Tịch sẽ từ từ trợ giúp nữ tính đứng vững gót chân. Nam tôn. nữ tôn đều không phải nàng vui với trông thấy. Âm dương điều hòa, người người bình đẳng mới là Lâm Tịch hy vọng nhất trông thấy hình thái xã hội. Xanh nước ồ rú cúi đầu trở về. Bên kia trông coi lò sưởi người thế mà không chịu cho bọn họ hỏa chủng. Nhân gia nói lúc trước hai bộ phận nhà lúc cũng không có đề cập đầu này khoản. Cho nên hiện giờ mô bộ là không có tư cách đi nhân gia đình bộ lấy hỏa. Đi theo xanh nước cùng đi đến còn có mấy cái đình bộ thành viên, trong đó có cử nha cái này con bê. Bọn họ đứng tại tường thấp bên kia. Âm dương quái khí trào phúng. Ăn sống cũng giống như nhau. Trước kia cũng không phải là chưa ăn qua. Lâm Tịch tại trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy cực kỳ hâm mộ. Mặt đất bên trên con mồi thực sự quá nhiều, nữ nhân cùng mấy cái các lão nhân vẫn luôn đang bận rộn. Toản Sơn giơ bó đuốc sao cho xanh nước. Không cần đi tìm bọn hắn muốn. Chính chúng ta có bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1118 hỏa thần truyền thuyết 25 chương 1118. Hỏa thần truyền thuyết 25 Lâm Tịch đem thu thập sạch sẽ khủng ngư dạ dày trang trở về nước biển rót vào gốm nồi bên trong. Cứ việc cũng không có mặt khác gia vị. Kia tươi nồng nước canh cùng trơn mềm thịt cá vẫn là cơ hồ đem sở hữu người cấp chống đến. Ăn cả một. Đời thịt nướng cùng giã túc bánh bột ngô người xưa nay không biết nguyên lai còn có thể làm như vậy đồ ăn. Bên này hương vị thổi qua bên kia. Còn có mọi người ăn thịt ăn canh chế tạo ra các loại tiếng vang. Nguyên bản rất nhiều chạy tới xem mô bộ không có cơm ăn người lại đều không tự chủ được bắt đầu nuốt nước bọt. Ngon miệng mỹ vị đồ ăn sẽ làm cho người sinh ra hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm giác. Tin tưởng một ngày này là mô bộ tất cả mọi người khó có thể quên một ngày đi. Ăn uống no đủ. Lâm Tịch cho mỗi cá nhân xem mạch. Căn cứ người khác nhau thể chất khác nhau ra. Truyền thủ thập nhị đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật. Đại quân biết đến đồ vật thật nhiều a biết được học tốt mấy cái này động tác liền có thể giống như đại quân mạnh như nhau hung hãn. Tất cả mọi người như bị điên phấn khởi. Nhìn bên ngoài náo nhiệt đến như là quá mức thần tế bình thường. Nằm tại giường cây bên trên liệt thú ánh mắt trở nên ảm đạm. Ăn no nê lúc mang đến vui vẻ bị cấp tốc bóc ra. Nhiều người như vậy đều có thể đi ra ngoài đi săn. Đi làm chính mình muốn làm sự tình. Mà hắn lại chỉ có thể nằm tại ẩm ướt âm u đất bùn bên trong. Kéo dài hơi tàn. Nguyên bản tại đi săn đội bên trong, hắn là bị Vu bồi dưỡng tới chuẩn bị thay thế Toản Sơn. Toản Sơn là lão tộc trưởng người. Thế nhưng là từ khi đoạn thời gian trước hắn bị một loại màu lam côn trùng cắn bị thương. Toàn thân bắt đầu tím thấm. Nát sữa. Không có một chút khí lực. Vu dùng rất nhiều biện pháp cũng bất lực. Thế là hắn bị ném tại phòng đất bên trong tự sinh tự diệt. Cho hắn đãi ngộ cùng những cái đó đi săn đội bị thương tàn phế cùng cao tuổi các lão đầu không khác nhau chút nào. Liệt thú tâm càng ngày càng tuyệt vọng. Thẳng đến hắn bị Vu ném cho hỏa mô bên này, liệt thú biết, hắn bị từ bỏ. Hắn suy nghĩ nhiều đứng lên. Giống như trước như vậy có mạnh mẽ linh mẫn thân thủ cùng không dùng hết khí lực. Nhưng mà khả năng đời này kia cũng là hy vọng xa vời. Rất nhiều thứ. Chỉ có tại mất đi thời điểm ngươi mới có thể cảm thấy lúc trước đương nhiên là cỡ nào muốn ăn đòn cửa bị từ bên ngoài mở ra. Một cái cao gầy thân ảnh đi đến. Liệt thú không còn muốn sống ngẩng đầu lên, nhìn thấy đại quân kia trương non nớt mà mang theo mỉm cười mặt. Làm hắn trông thấy đại quân tay bên trên chén sành bên trong kia mấy cái nhúc nhích mà động buồn nôn đến cực điểm hải tỷ thế lúc. Khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Đại quân đây là. Ghét bỏ hắn cái gì cũng không thể làm vẫn còn muốn lãng phí đồ ăn sao. Lâm Tịch quy định qua. Luyện thập nhị đoạn cầm có thể buổi tối không ngủ được. Mà tu luyện tôi thể thuật. Thì nhất định phải hào hào ngủ. Này đó người tiền sử loại dạy có hơi phiền toái. Lâm Tịch chỉ có thể nhất điểm điểm dẫn đạo bọn họ. Cũng may này đó người năng lực phân tích kém, câu thông cũng có chút lao lực, nhưng lại từng cách đều nghiêm túc cực kỳ. Mọi người ở thời điểm này, vì đó phấn đấu chỉ có một mục tiêu. Chính là muốn tại ác liệt môi trường tự nhiên bên trong nghĩ biện pháp sống sót. Cho nên mỗi người đều tại tâm vô bàng vụ học tập. Cách nhau một bức tường đình bộ đến buổi tối là náo nhiệt. Mỗi cái nữ tính phòng đất bên trong đều là hai người tại các loại ba sát vách mô bộ buổi tối cũng là náo nhiệt. Mỗi người đều tại chính mình gian phòng bên trong lăn lăn lộn lộn các loại luyện. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Tịch như thường mang theo tộc nhân đi tử vong than đồ. Mô bộ tất cả mọi người đi về sau. Một bóng người lén lén lút lút đầu tiên là đi Lâm Tịch phòng đất. Phát hiện gì đều không có. Tiếp tục lại đi toàn sơn gian phòng, vẫn không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Liệt thú cửa bị đẩy ra, Thạch Tích đi đến. Hắn trông thấy liệt thú đang dùng tay không ngừng đấm kia đôi đã không cách nào động đậy chân. Trong lòng cười nhạo một tiếng. Ở đâu đều là bị vét bỏ phế vật. Liệt thú, ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Liệt thú dựa theo Lâm Tịch phân phó thật lòng trả lời, tử vong than đồ. Nghe nói bọn họ hôm qua chính là đi tử vong than đồ còn đánh một con cá lớn trở về. Thạch Tích lại hỏi. Liệt thú mặt âm trầm gật gật đầu. Thạch Tích hỏi lại, chẳng lẽ ma chưa từng xuất hiện? Liệt thú lắc đầu, không có bất kỳ người nào thương vong. Thạch Tích hỏi những cái đó chiến lợi phẩm đặt ở nơi nào cùng với hỏa mô bọn họ ở nơi nào lấy được hỏa chủng. Liệt thú biểu thì không biết. Nghĩ đến ngươi hiện giờ không thể đi ra ngoài đi săn. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào thiện đãi. Đói bụng đi. Đầu này thịt cầm đi ăn. Về sau lưu ý thêm điểm bọn họ động tính, ta cha nói tương lai sẽ còn đem ngươi đón thêm trở về. Thi ăn tựa như ném đi điều thịt nướng tại giường bên trên, Thạch Tích cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bởi vậy cũng không có trông thấy phía sau liệt thú mặt bên trên tràn đầy mỉa mai. Một đầu thịt đây chính là bọn họ phụ tử đối hắn thái độ. Thế nhưng là đại quân đâu, hắn vì chữa khỏi chính mình lại mang người đi chết vong bãi đồ đặc biệt tìm kiếm hải tỷ thế. Mặc dù đại quân cũng không nói với hắn. Thế nhưng là liệt thú biết. Muốn nhét đầy cách bao tử. Trong núi còn nhiều. Rất nhiều các loại con mồi. Lấy đại quân bản lãnh. Liền đi theo chính mình nhà bên trong cầm không có gì khác nhau. Mà hải tỷ thế. Chỉ có tử vong than đồ mới có lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là đại quân hành hạ chính mình thủ đoạn. Thế nhưng là theo hải tỷ thế không ngừng gặm ăn chính mình hư thối bốc mùi vết thương. Không ngừng hút chính mình máu tươi. Cái loại này toàn thân chết lặng cảm giác lại thật dần dần biến mất. Đại quân nói. Hắn hôm nay sẽ rất đau. Đó là bởi vì hải tỷ thế tại hút máu thời điểm sẽ phun ra một loại nọc độc. Có thể đem côn trùng lưu tại thể nội độc tố hóa giải rơi. Hắn vốn là không tin. Nhưng là hôm nay hắn thật bắt đầu dần dần cảm thấy toàn tâm đau đớn. Đau chết đi sống lại. Liệt thú thế nhưng cao hứng nghĩ muốn gieo họ. Đại quân không có lừa hắn, không có hắn thật còn có thể cứu. Hắn thật. Có thể đứng lên, có thể giống như tộc đàn những người khác như vậy đi theo đại quân cùng nhau tu luyện trở nên lợi hại công pháp. Hải tỷ thế này loại đồ vật rời đi nước không dùng đến một ngày liền sẽ chết. Đại quân nói hắn thương thế còn cần lại đi bắt một lần liền có thể triệt để chữa khỏi. Vu đều không chữa khỏi bệnh, đại quân thế mà có thể trị thật tốt. Bệnh đến đã hoàn toàn không thể động. Hắn cầu xin qua vu cùng trí giả. Vô số lần yên lặng đối hỏa thần cầu khẩn. Năn nỉ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Cuối cùng cứu được hắn người. Là hắn kém chút không có phản bội đại quân. Là đại quân cho hắn cách mạng thứ hai. Liệt thú biết. Từ nay về sau. Không có hỏa thần. Không có bộ tộc. Đại quân hỏa mô chính là hắn duy nhất tín ngưỡng. Một ngày này đình bộ đánh một đầu ngựa chiến cùng với ba cái ngu cưu thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Thế nhưng là làm tả đình trông thấy cơ hồ trước sau chân trở lại bộ lạc mô bộ người cơ hồ từng cái người đeo vai gánh. Thắng lợi trở về lúc. Một cỗ chua chua cảm giác cũng không nén được nữa. Thật giống một đám nhặt ve chai. Các ngươi là gặp phải cái gì liền hướng nhà bên trong chuyển cái gì a, không phải hết thảy mang lá thực vật cũng giống như lê đồ ăn như vậy có thể trồng có thể ăn. Tả đình trông thấy phía trước mấy nữ nhân cóng sọt bên trong thật nhiều không quen biết thực vật nói. Sau đó hắn liền ngậm miệng. Hắn thế nhưng nhìn thấy một đầu chừng hơn 200 cân bì bì hà đằng sau là nâng một đầu đấm máu cánh tay hỏa mô. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1119 hỏa thần truyền thuyết 26 chương 1119. hỏa thần truyền thuyết 26 con mẹ ngươi. Nhìn qua như vậy rách dưới sao ngươi đi nhặt một cái cho ta xem một chút. Nói chuyện chính là sắc mặt rất khó coi Toản Sơn. Đại quân là vì cứu hắn mới chịu như vậy một chút. Toản Sơn nhìn đại quân cánh tay bên trên nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Hận không thể cắt chính mình cánh tay hai đao. Vì vậy đối với chạy đến tìm mắng Tả Đình, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Hỏa thần sứ giả thế nào cũng không phải là sứ giả của bọn hắn. Lại nói, đại quân nói, những cái đó đều là giả đồ chơi. Bọn họ đánh lửa dùng mới là hỏa thần ban cho đồ thật. Cái này đả thương Lâm Tịch đồ vật gọi là kỳ tôm. Tiền sử biển bên trong cử vô bá cấp bậc tồn tại, khởi hung hãn trình độ so khủng ngư chỉ có hơn chứ không kém. Giết chết nó thế nhưng là tại quá phí sức. Kỳ tôm toàn thân đều bao trùm lấy dị thường cứng rắn giáp xác, quả thực chính là đao thương bất nhập. Đối mặt cái này chừng hai đầu hoàn xỉ chư như vậy dài đại gia hỏa, bọn họ hết thảy vũ khí toàn bộ hết hiệu lực. Chỉ có đại quân dao găm miễn cưỡng có thể cắt một đầu lỗ hồng nhỏ. Thế nhưng là đại quân còn không nỡ. Bọn họ lúc đầu vốn nghĩ là giống như đối phó khủng ngư như vậy cũng thu thập kỳ tôm. Kết quả kỳ tôm đích thật là cũng bị đại quân đâm mù hai mắt lấy tới trên bờ. Nhưng mà ai biết nó bụng bên trên những cái đó phụ chân thế nhưng có thể chống đỡ lấy nó bò lăn lộn. Mặc dù tốc độ chậm chút, nhưng bởi vì thể trạng khổng lồ, vẫn là có thể uy hiếp được bọn họ này đó người an toàn. Tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên đối mặt loại quái vật này. Khủng ngư mặc dù đại, tốt xấu bọn họ từng tại sông bên trong gặp qua ít hơn một ít, mà này loại đồ vật thấy cũng chưa từng thấy qua. Chớ nói chi là săn giết. Lâm Tịch kỳ thật cũng có chút chết lặng. Một hồi luống cuống tay chân lúc sau, Lâm Tịch rốt cuộc nghĩ ra đối phó nó phương pháp. Gọi đám người dùng sợ xương cá làm thành tiêu thương nghiêng nghiêng hướng kia ra hỏa trên người những cái đó vỏ cứng chỗ nối tiếp đâm. Mỗi lần này ra hỏa cong người lên thể, những cái đó bao trùm vỏ cứng lẫn nhau chỗ nối tiếp liền sẽ lộ ra thịt mềm tới. Lâm Tịch liên tục đắc thủ lúc sau đám người cũng bắt đầu không ngừng ném thành công. Kỳ tôm bị quấn lại giống như điều che kín gai độc thoa du tục xưng sư tử ngư. Những cái đó xương cá tiêu thương thật sâu cắm vào kỳ tôm giáp xác khe hở bên trong. Kỳ tôm mặc dù còn có khí lực, cũng đã không có cách nào lại nhảy nhót. Toản Sơn dẫn theo trong tay cử thạch búa chuẩn bị tạp dẹp này ra hỏa đầu cho nó tới cái kết thúc. Kết quả lệnh người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Vật kia thế nhưng cảm thấy hắn tới gần. Tại toàn thân không thể động tình huống hạ kỳ tôm thế mà đến rồi cái thạch sùng gãy đuôi. Đem móc sắt bình thường cử ngao trực tiếp bắn bay một cái đối hắn chém tới. Đại quân chính là vì cứu hắn mới bị kia móc cấp thương tổn tới. Chính là Toản Sơn trong lòng vô cùng áy náy thời điểm. Tả Đình chạy tới đụng họng súng. Toản Sơn không đánh hắn cũng không tệ rồi. Đình bộ người đối với Toản Sơn trợn mắt nhìn. Dám như thế bất kính hỏa thần sứ đồ. Toản Sơn, ngươi lại nhận hỏa thần trừng phạt nếu không phải đại quân có lệnh. Tạm thời không được tiết lộ đá lửa sự tình. Hắn đã sớm trực tiếp muốn cái kia giả thần giả phượng Tả Đình xem bọn hắn là như thế nào đánh lừa. Biết được mô bộ toàn thể nhân mã liên tiếp hai ngày đi lệnh người nghe đến đã biến sắc tử vong than đồ đều bình an trở về. Đình bộ những cách đó người cũng ngồi không yên. Hai ngày trôi qua. Kia canh cá ngon cách tường thổi qua đến. Hương vị theo cách mũi vẫn luôn lan tràn đến trong lòng. Liền không tán qua. Kỳ thật Tả Đình cũng không tin cái gì mà. Bất quá là này quần người man hoang loại nghe nhầm đồn bậy. Đem chính mình không thể nào hiểu được sự tình cấp yêu ma hóa mà thôi. Thế là vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tả Đình liền mang theo đi săn đội ngũ gióng trống khua chiêng đi tử vong than đồ. Bãi biển cũng không phải là nhà ngươi. Dựa vào cái gì ăn ngon đều gọi các ngươi đưa đi, nghĩ đến đêm qua sát vách trận kia bì bì hà tiệc. Ăn mấy tháng thịt nướng cùng đĩa sắt đồng dạng giã túc bánh bột ngô. Tả Đình cũng là tham không muốn không muốn. Bì bì hà. Theo ta đi. Gặp ngươi liền có hảo khẩu vị Tả Đình sẽ không nghĩ tới. Đánh mặt đến mức như thế cấp tốc mà mãnh liệt. Đình Bộ dùng ba đầu mạng người chứng minh tử vong than đồ như cũ là tử vong than đồ, mà ma cũng như cũ là ma. Nguyên bản đi bờ biển Mô Bộ đi núi bên trên khu săn thú, mà núi bên trên khu săn thú Đình Bộ thì đi tử vong than đồ. Hai đội nhân mã lần nữa oan ra ngõ hẹp tại bộ lạc cửa ra vào gặp nhau. Một đội thắng lợi trở về, vui mừng hớn hở. Một đội đánh tơi bời, không thu hoạch được một hạt nào. Ngươi âm ta tả Đình xem Lâm Tịch ánh mắt đều tựa hồ muốn bốc cháy lên. Sứ đồ lời này từ đâu nói đến, ta bảo ngươi đi tử vong than đồ. Lâm Tịch một tay nâng bị thương cánh tay, một bên uể oải nói. Mắt thấy Mô Bộ mỗi lần tới bờ biển đều là đầy giấy, chuyến đi này không tệ. Trong lúc vô hình cho rất nhiều người một loại ảo giác tử vong than đồ con mồi đầy đất đều là. Bởi vậy bọn họ vừa tới tử vong than đồ, hai cái tính tình tương đối sốt ruột thành viên xa xa xông lên phía trước nhất. Bọn họ tại phương diện tốc độ giành trước người khác một đoạn. Nay trực tiếp dẫn đến bọn họ nhân sinh lại giành trước người khác một đời. Quả nhiên cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng. Hai người kia trên người huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Không ngừng kêu rên, hai người còn không có chạy ra 100 mét. Liền đã khí tuyệt bỏ mình. Đây mới gọi là vội vàng đi đầu thai đâu. Hai người vội vã như thế biểu hiện, là bởi vì bọn họ ngay tại tranh đoạt đi săn đội trưởng danh ngạch. Trong đó liền bao gồm dũng mãnh thiện chiến quả sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nguyên bản tả Đình là muốn nhìn Mô Bộ mấy cách đi săn đội viên nuôi sống một đống phế vật. Sống không nổi lúc sau chia năm xẻ bảy. Lại thuận lý thành trương đá đi những cái đó già yếu tàn tật. Tiếp thu mấy cái kia bị hỏa mô lôi đi đi săn đội thành viên. Toản Sơn cùng mấy người kia đều là hiếm có mãnh sĩ. Kết quả nhân ra bên kia tháng ngày trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Bọn họ ngược lại là tổn binh hao tướng. Bỗng chốc bị kia nhìn không thấy ma xử lý ba cái chủ lực. Tả Đình là trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì Mô Bộ người liên tiếp hai ngày đều có thể bình yên vô sự trở về, mà bọn họ vừa đi liền chết ba người đâu? Chuyện này dẫn đến Tả Đình tại bộ tộc uy vọng trong lúc vô hình lần nữa ngã xuống. Vì ổn định quân tâm, Vô Cùng Trí Giả đối với bộ tộc người nói, đây hết thảy đều là Mô Bộ người âm mưu dự kế. Bọn họ căn bản là không có đi chết vong bãi đồ. Lúc này nhân loại phần lớn cũng còn tương đối là đơn thuần. Thế là đại đa số cừu hận thành công bị chuyển rời đến Mô Bộ. Mà số ít tâm trí tiến hóa người thì rơi vào trầm tư. Ngày thứ hai, Tả Đình dẫn theo hơn 10 cách đi săn đội thành viên lần nữa xuất phát. Lâm Tịch trông thấy đội ngũ bên trong một mạc xinh xắn thân ảnh. Kia là Thanh Hạnh. Bởi vì Lâm Tịch bị thương, Mô Bộ đi săn đội từ Toản Sơn dẫn đội tiếp tục đi khu săn thú đi săn. Rét lạnh tuyết quý liền muốn tiến đến, tất cả mọi người phải nắm chặt thời gian chứa đựng đồ ăn cùng phòng lạnh đồ vật. Lâm Tịch lần bị thương này khổ kiểu như cũ thực đau lòng. Thế nhưng là cùng lần trước bị Tả Đình đả thương chân so sánh, tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt. Mẫu tử hai cách ngay tại phòng đất bên trong hưởng dụng hôm nay hướng ăn, Lâm Tịch đột nhiên liếc mắt. Hắn nháy mắt ra hiệu khổ kiều giả khóc, lại so đo chính mình cánh tay. Thấy khổ kiều hiểu ý, Lâm Tịch lập tức thở dài một tiếng. Nói, a mỗ, đây đều là mệnh a. Thật vất vả chân tổn thương dưỡng hào. Hiện giờ này cánh tay nhưng lại phế đi. Ta xem này đại quân chi vị. Qua không được hai ngày liền muốn đổi chủ á, ai khổ kiều mặc dù không rõ Lâm Tịch đến tột cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng là dù sao như vậy sớm chiều đối lập nhau nhiều ngày. Hai người cũng là có nhất định ăn ý. Bởi vậy cũng thở dài nói. Không làm liền không làm đi. Chỉ cần đừng đem chúng ta đuổi đi liền có thể. Cửa bên ngoài, một cận đã tay giơ lên mở cửa, nghe thấy hai mẹ con này đối thoại, lập tức quay người rời đi. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 103 chương 1120 hỏa thần truyền thuyết 27 chương 1120. Hỏa thần truyền thuyết 27 từ khi lấy phân ra làm đại giá đem Thanh Hạnh theo hỏa mô tay bên trong cứu trở về. Cách này xinh đẹp nữ nhân liền bị Tả Đình trực tiếp mang về nhà bên trong. Ngày xưa tính mịch tiểu viện bên trong nhiều một cái nữ nhân mềm giọng yêu kiều cười thanh âm, làm một cận bực bội đến muốn giết người. Thế nhưng là càng buồn bực hơn vẫn là buổi tối. Tả Đình thế nhưng cùng Thanh Hạnh liền ngay trước mặt nàng. Có đôi khi Tả Đình hào hứng thượng tới a còn muốn kéo lên nàng. Một cận là khinh thường. Thế nhưng là lại không nghĩ Tả Đình vẫn luôn như vậy bị Thanh Hạnh chiếm. Dựa vào cái gì nàng đại quân. Hiện giờ muốn để cấp một cái ngoại lai bộ lạc nữ nhân đêm dài đằng đẵng. Đã không thể thao điện tử lại không có wifi. Cũng không có rượu đi nhưng phao. Sống về đêm ngoại trừ ba vẫn là ba. Tả Đình tại rất nhiều cái buổi tối dần dần giải tỏa các loại khác biệt hoa văn. Trái ôm phải ấp đều là cái này thế giới đỉnh cấp mỹ nữ. Tùy ý mà vì. Mặc cho hái. Mặc dù không bằng hậu thế mỹ nhân tinh xảo trang nhã. Nhưng cũng có một phen đặc biệt dã càng rung động vị. Thanh Hạnh tại Viêm Hổ bộ vốn là đi qua rất nhiều nam nhân. Tự nhiên ăn tùy biết vị. Cùng Tả Đình cái này lúc trước chỉ ở vô số màn ảnh nhỏ quan sát người khác chiến đấu nghèo điểu ti các loại thực tế. Thích thú. Mà vẫn cảm thấy chính mình là quân phụ. Vốn là hơn người một bậc một cận lại càng ngày càng cảm thấy bị hai cái không biết xấu hổ ngăn cách bên ngoài. Trong lòng một mảnh thê lương. Có khi bên kia hai người thời khắc. Nàng một cỗ rất khí khó tiêu thời điểm. Một cận sẽ hỏi chính mình. Lúc trước lựa chọn ủy thân cho Tả Đình. Từ bỏ Hỏa Mô. Thật là chính xác sao? Hỏa Mô mặc dù chất phác không thú vị cũng sẽ không giống như Tả Đình như vậy biết dỗ nàng vui vẻ. Nhưng lại giống như hắn A-ba giống nhau xưa nay không đi xem bộ lạc bên trong nữ nhân khác một chút. Nghe nói liền Thanh Hạnh hắn cũng là không thèm để ý. Đêm qua Tả Đình ôm Thanh Hạnh hai cách cùng nhau quy hoạch tương lai đi Viêm Hổ bộ như thế nào như thế nào. Bọn họ nói rất nhiều. Thế nhưng là trong kế hoạch lại duy chỉ có không có nàng. Một cận bị không để ý tới. Cho nên buổi sáng hôm nay Tả Đình lặng lẽ mang theo Thanh Hạnh rời đi bộ lạc. Một cận biết bọn họ tất nhiên là đi tìm Viêm Hổ bộ nói hai tộc sáp nhập sự tình. Chính nàng trong lòng thực mâu thuẫn. Đối Hỏa Mô nói thẳng ra Tả Đình kế hoạch liền mang ý nghĩa nàng muốn cùng Tả Đình triệt để quyết liệt. Nàng không muốn. Nàng theo đáy lòng ngưỡng mộ. Yêu thích cái này không cao lớn lắm lại cùng hết thảy bộ lạc bên trong nam nhân đều không giống nhau hỏa thần sứ đồ. Thế nhưng là nếu là đi theo Thanh Hạnh đi Viêm Hổ bộ. Tương lai nàng cái này quân phủ vị trí thật sẽ như Tả Đình nói tới vĩnh viễn sẽ không thay đổi sao? Một cận chính là mang mâu thuẫn như vậy tâm tình do dự dự đi vào Hỏa Mô gian kia đơn sơ phòng đất. Kết quả lại tại cửa bên ngoài nghe thấy kia đôi mẫu tử như vậy đối với Bạch. Nàng chỉ có gắt gao trông ngóng Tả Đình con đường này có thể đi. Nàng không khỏi âm thầm may mắn. May mà chính mình nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Liền đứng ở nơi đó nghe một lỗ tai. Nếu không lỗ mãng xông vào đem kia sự kiện nói cho Hỏa Mô. Đến lúc đó chính mình nhưng là không còn biện pháp thu chàng. Xem ra sau này nàng chỉ có thể giống như cái kia không muốn mặt Thanh Hạnh đồng dạng hoàn toàn phụ thuộc Tả Đình. Hỏa Mô tại một cận trong lòng chính là cái vĩnh viễn tồn tại mà theo lúc có thể dùng lúc xe dự phòng. Cũng không biết là ai cho nàng này loại ảo giác. Lâm Tịch nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, nhích miệng lên trào phúng độ cong. Có đôi khi biết vậy chẳng làm mới là thống khổ nhất hành hạ. Hỏa Mô tâm nguyện bên trong cũng không có bao hàm cho hắn báo thù. Cho nên Lâm Tịch chỉ cần trợ giúp hắn bảo vệ tốt những cái đó hắn cần bảo hộ tỉ như hắn A Mỗ. Bằng hữu cùng với Hỏa Bộ truyền thừa là được rồi. Lâm Tịch xưa nay không tự nhận là chúa cứu thế. Nhưng là cái này thế giới không biết vì cái gì nhân loại hình thức ban đầu lại là triệt để đem nữ tính qua đời. Thậm chí đều chưa từng xuất hiện rất dài một đoạn thời gian mẫu hệ thị tộc xã hội. Khả năng cùng vị diện này là xuất hiện trước đánh cá và săn bắt. Mà đi sau triển thu thập. Chồng có quan hệ. Nam tính tại thể lực thượng chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Cho nên trở thành xã hội quần thể chủ đạo. Mà ác liệt sinh tồn điều kiện cùng ngắn ngủi sinh mệnh quyết định nữ tính chỉ có thể trở thành sinh dục công cụ. Sinh dục cùng vì nam sau khi mới là nữ tính thể hiện bản thân giá trị thời điểm. Mà loại này giá trị trên cơ bản có thể bị xem nhẹ. Bởi vậy có thể thấy được vô luận từ lúc nào, năng lực vĩnh viễn cùng địa vị móc nối. Nhất là tại này loại xã hội nguyên thủy. Nghĩ muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, liền muốn so người khác có càng nhiều nỗ lực. Liền xem như Tả Đình cũng không phải hoàn toàn chiếm nhọn mưu lợi. Dù sao đi qua mấy ngàn năm hỏi rõ tích lũy, hắn luôn có thể phiên kiểm một ít có thể hạ bút thành văn đồ vật chứng minh chính mình giá trị. Chờ Tả Đình bọn họ rời đi sau, Lâm Tịch lần nữa dẫn mọi người đi hai lần tử vong than đồ. Vô cùng trí giả biết được bọn họ đi phương hướng lúc sau, cơ hồ đều tại cắn răng nghiến lời cầu nguyện bọn họ tất cả đều chết tại bờ biển. Không như mong muốn, bọn họ lần nữa đầy sinh lực trở về, hơn nữa lần này thế mà đều không có người bị thương. Hai đầu khủng ngư thêm mấy con như là nhện đồng dạng rất kỳ quái đồ vật. Khổ Kiều cùng Tang Thảo mang theo đại gia theo thường lệ lấy ra khủng ngư dạ dày, loại bỏ hảo xương cá. Bọn họ dự trữ xương cá tiêu thương lại tăng lên không ít. Về phần kia mấy con to bằng cái thớt mới mẻ giống loài, Lâm Tịch cũng không biết cái này tính là gì. Vật kia có cùng loại con cua giáp xác cùng bạch tuộc đồng dạng mềm mại bụng. Nhện giống nhau dài nhỏ tám đầu móng vuốt cùng hai cây trường trường vòi. Lâm Tịch đưa nó mệnh danh là hải quái. Về phần hải quái có thể hay không dùng ăn, Tuyết Tuyết đồng hải xung phong nhận việc. Lâm Tịch thế mới biết tiểu gia hỏa cư nhiên là tự mang giải độc công năng. Xem ra ngày đó Tuyết Tuyết ăn đậu xanh tử mao đều rơi sạch, khả năng chính là bị độc. Theo Tuyết Tuyết nói, nàng ăn độc vật cùng người bình thường không khác nhau chút nào, nên bị đánh ngã như thường đánh ngã. Nhưng là ngủ một giấc lại sẽ xảy ra long hoạt hổ. Thế là bên kia xử lý hai đầu khủng ngư, mà Lâm Tịch thì nướng một đầu hải quái thịt cấp Tuyết Tuyết ăn. Sau đó, to lớn mạnh mẽ hữu lực gáy khúc quân hành bắt đầu ở toàn bộ lạc hát vang ha ha ha nha khanh khách đát. Lạc đát khanh khách cộc này ra hỏa một đường hát vang tiến mạnh. Vắt chân lên cổ tại toàn bộ tộc trụ sở bão táp. Trọn vẹn chạy hai vòng. Mới trở về dùng nho tím bình thường mắt to sáng lóng lánh nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Tổ Ngân, quá hảo lần a. Ngân gia còn muốn ta đi hóa ra là Mỹ. May mà Lâm Tịch còn tưởng rằng này đồ vật có kịch độc. Tuyết Tuyết là đau đến đầy đất chạy. Đã như vậy mỹ vị, vậy liền bắt đầu ăn đi. Tại không có đồ sắt cùng với bất luận cái gì công cụ sản xuất hiện tại, chỉ có thể liệu cơm gắp mắm. Nghĩ biện pháp sử dụng được đến hết thầy thay đổi chính mình sinh hoạt chất lượng. Lâm Tịch không e ngại chịu khổ, cũng không tương đương nàng vui lòng chịu khổ. Tại hải quái kia tương tự bạch tuộc bụng bên trong, Lâm Tịch quả nhiên tìm được cùng loại cốt chất bên trong xác đồng dạng trong suốt đồ vật. Nàng dự định đem cái đồ chơi này phơi nắng một chút, nhìn xem có thể hay không dùng để làm cửa sổ giấy. Cứng rắn xác ngoài có thể dùng làm tấm thuẫn. Khủng ngư kia độ mềm và dai vô cùng tốt, ra có thể dùng tới làm chống nước dày cùng với đồ lặn hoặc là bè ra từ loại hình đồ vật. Tóm lại, vật tận kỳ dụng đi. Tuyết Tuyết khẩu vị thực sự quá tốt. Mà mỹ thực đối với con hàng này kích thích cũng là không có gì sánh kịp. Buổi tối đó, gáy khúc quân hành không biết hát bao nhiêu lần, khiến cho kim tử phòng bên trong bọn nhỏ đều sẽ hát. Thời gian rất gấp bách, Lâm Tịch một bên đốc thúc lấy đại gia nắm chặt tu tập thập nhị đoạn cầm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật, một bên còn muốn dẫn dắt đám người đi ra ngoài đi săn. Tả Đình rời đi bộ lạc cái thứ ba buổi tối, Lâm Tịch cửa phòng lần nữa bị người phá tan bản chương xong.